Nằm kề bên đầm Xá Cáo, chết về hướng đông nam, có một cái thôn nho nhỏ, người ta gọi đó là Hồ Thôn. Nổi bật giữa thôn là một căn biệt thự theo lối kiến trúc của Pháp. Ngôi biệt thự được phủ lên một lớp sơn vàng, cánh cửa gỗ màu xanh. Trước cổng có một cây lê, cứ độ sau Tết là nở hoa trắng xóa. Nhiều người đi qua đều dừng lại trước cửa để nhìn ngắm thật lâu, rồi sau đó mới cất bước rời đi. Trong lòng vẫn không thôi tấm tắc. Hà Thành vốn có nhiều ngôi nhà bề thế, nhưng để có được dáng vẻ thơ mộng như căn nhà này thì quả thực là hiếm có. Nhiều người ở xa nghe danh cũng đến để được tận mắt thưởng lãm thứ kiến trúc xa hoa đó. Có người tò mò quá, không biết rằng ai sống trong ngôi nhà này, mới đi hỏi thì được biết đó là Phạm gia nức tiếng một thời. Sự nổi tiếng của Phạm gia không chỉ nằm ở vẻ bề thế của căn nhà, càng không nằm ở sự giàu có của gia đình họ, mà nằm ở những câu chuyện quái dị mà gia đình đó gặp phải. Độ hơn chục năm về trước, ông bà chủ của Phạm gia cùng cậu con trai bị tai nạn chết dưới sông Hồng. Một năm sau cái chết thương tâm đó, cô con dâu nhà ấy bị mấy gã người làm điên điên khùng khùng hãm hiếp cho tới chết. Chưa kể trong nhà Phạm gia khi đó còn có một tên sĩ quan Pháp đột nhập vào rồi ngã nhào xuống đất bỏ mạng. Người ta bàn tán về sự giàu có của gia đình mãi cũng chán. Thế nhưng những câu chuyện quỷ dị như vậy lại được thiên hạ đồn thổi rất là lâu. Nhiều người bảo rằng Phạm gia chắc chắn đã phải làm chuyện thất đức gì đó mới trước ác nghiệp như vậy. Thậm chí có kẻ còn cam đoan, nếu bây giờ ghé qua căn nhà cũ của Phạm gia năm xưa, vào những đêm trầm trăng sáng, vẫn sẽ thấy một vài cái bóng trắng ẩn đi qua đi lại, rồi những ô cửa sổ hắt lên ánh đèn từ phía trong, giống như có ai đang ở đó. Những người hàng xóm sống bên cạnh nhà khẳng định chắc nịch, ngôi nhà này bây giờ không ai ở. Sau cái chết của bà Doanh, con dâu của Phạm gia, thì ông Bách đã đưa cậu Văn, con trai của bà, cùng toàn thể gia nhân về ngôi nhà ở Hồ Thung, cũng chính là căn biệt thự lúc bấy giờ. Vậy nên nếu như ban đêm ai đó nhìn thấy bóng người ở căn nhà cũ kia thì chỉ có hai trường hợp: một là trộm cắp lẻn vào khu khoáng đồ đạc, hai là căn nhà đó có ma. Lời đồn đại cứ mỗi lúc một nhiều hơn, người trong nhà Phạm gia cũng không hơi sức đâu để mà đi thanh minh với tất cả. Nhiều người cho rằng chuyện đồn đại ma quỷ thì ở đâu chẳng có, đâu phải chỉ riêng ở nhà Phạm gia. Cho nên người nhà đó vẫn không cần phải thanh minh làm gì cho tốn sức. Thực ra chẳng ai tưởng tượng nổi. Không phải là Phạm gia không muốn thanh minh, mà là không thể thanh minh được. Là bởi vì trong nhà của họ thực sự có ma. Từ ngày chuyển về ngôi biệt thự màu vàng cạnh đầm Xá Cáo, ông Bách trở nên trầm tính hẳn đi. Người đàn ông mới ngoài 30, gương mặt vẫn còn phảng phất nhiều vẻ điển trai thời trẻ, nhưng tâm trạng lúc nào cũng u buồn. Cứ đến mồng một, hôm trầm hàng tháng, ông đều tự tay lau bàn thờ, cắt tỉa hoa để cắm lên mấy chiếc bình gốm màu xanh nhàn nhạt. Có những hôm ông ngồi trong thư phòng rất lâu, phải đến khi tối muộn mới bước ra ngoài. Đám gia nhân trong nhà thường nói với nhau rằng là lúc đó ông Bách nhớ tới bà Doanh. Bà vú già nuôi cậu Văn thỉnh thoảng vẫn kể lại rằng ngày bà Doanh bước chân vào Phạm gia khi ấy mới 13 tuổi. Ông Bách lúc đó vừa tròn 15, vừa mới đến, bà Doanh khóc nhiều lắm. Nhờ có ông Bách bà mới bớt khóc. Hai đứa trẻ đều được Phạm gia đưa về nuôi nấng, chúng bầu bạn với nhau. Ông Bách còn dạy bà Doanh đọc sách nữa. Nói về ông Bách thì cũng thật có nhiều chuyện để kể. Ngày trước có một đoạn đê ở sông Hồng bị hỏng đi. Mỗi khi lũ về, nước từ ngoài sông dâng cao tràn khắp vào trong làng mạc. Nước rút đi, người ta mới thấy ở mấy bụi tre toàn xác là xác thôi. Xác trâu bò, xác của lợn gà, rồi cả xác người. Những người sống ven sông không bao giờ lạ lẫm gì với mấy cái xác. Họ gom lại một chỗ chờ cho người thân tới nhận. việc cơm xác lúc đó vốn dĩ không phải là một nghề thực sự, cũng chẳng có ai muốn theo đuổi cái nghề này. Mặc dù cơm xác người chết để an táng cũng là một việc để tích đức, nhưng vì vừa cực nhọc lại bẩn thỉu, cho nên chỉ gia đình nào cùng đinh lắm mới lựa chọn theo nghề đó. Ấy là nhà của cha mẹ đẻ ông Bách. Cha ông vốn tên là Cẩu, người trong làng vẫn gọi là Lão Cẩu Ma. Sở dĩ có cái tên này là vì Lão Cẩu thường làm nghề chài lưới trên sông, lại thường xuyên tiếp xúc với người chết cho nên nặng vía, gương mặt lúc nào cũng xám xịt, hệt như hồn ma bóng quế ở ngoài nghĩa địa. Người làng kháo nhau, trẻ con nhà nào vô tình gặp Lão Cẩu thì đêm dậy đều quấy khóc hết cả đêm. Chỉ khi nào thầy mẹ của chúng đánh vía bằng mấy cái dâu tầm rồi lẩm bẩm: ba hồn bảy vía thằng đàn ông, ba hồn chín vía con đàn bà, đứa nào ác vía của con tao thì mau mau trả lại. Lão Cẩu Ma trả lại vía cho con tao, mau mau, không thì tao đánh cho vong mạng. Bài đánh vía dứt đi, khi ấy mấy đứa trẻ con mới thôi khóc. Mặc dù vợ chồng Lão Cẩu Ma hiền lành lương thiện, cả đời chẳng làm hại ai bao giờ. Không những vậy, còn thường xuyên cứu người chết đuối trên sông. Thế nhưng mà định kiến vẫn là định kiến. Từ người lớn cho tới trẻ nhỏ, ai nấy đều sợ vợ chồng của lão ta. Dù chẳng gặp phải hàng ngày, nhưng không ai dám nói chuyện với lão quá ba câu, nhất là đám trẻ con trong làng. Thành thử vợ chồng của lão sống lầm lũi ở trong mái nhà tranh dựng ở ven sông, chứ chẳng dám sống quây quần trong thôn xóm. Gia cảnh điều hiu vốn đã buồn khổ, ấy vậy mà Lão Cẩu Ma không có con nối dõi. Hai vợ chồng ăn ở với nhau gần chục năm chẳng có nỗi muộn con. Cả hai dắt nhau đi tìm thầy khắp nơi, rồi lại đi tìm thầy bối để cầu tự. Ai cũng bảo rằng con cái là phúc đức trời cho, nếu trời không thương thì thầy lang giỏi đến đâu cũng đành bất lực. Vợ của lão buồn lắm, đêm nào cũng nằm trên chiếc chõng tre mà khóc. Một ngày nọ, Lão Cẩu Ma vô tình cứu được một bà già bị đuối nước giữa sông, rồi đưa về nhà. Bà vợ lão thấy vậy thì hong khô quần áo, rồi vét nốt ống gạo cuối cùng trong nhà đem đi nấu cháo cho bà lão ăn. Có miếng cháo vô bụng, lại được ủ ấm bên cạnh đống củi cháy bập bụng, bà lão nọ mới kể chuyện: tao tên là Pao, không phải người Kinh như chúng mày. Bán làng của tao ở xa lắm, tao xuống đây bán thuốc cho người Kinh thì bị lạc đường, chẳng may ngã xuống sông, mai có vợ chồng mày cứu giúp. Người trong bản tao nói với nhau là có thù tất báo, có ơn phải trả. Nay tiền bạc tao không có, nhưng mà tao biết bốc thuốc chữa bệnh, biết cả cúng ma. Hai đứa bay cần gì thì cứ nói một tiếng, tao nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ cho. Nghe bà lão nói bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ, hai vợ chồng Lão Cẩu Ma nhìn nhau ngẩn người ra. Bà vợ lão quỳ thập xuống, nước mắt thị lưng tròng nói: bẩm bà thương con, thương vợ chồng con. Bà xem như thế nào giúp chúng con có được mụn con, bằng không sau này biết nương tựa vào ai. Bà giúp con với. Bà lão không nói không rằng, bà chỉ nhẹ nhàng đỡ bà vợ của Lão Cẩu Ma đứng lên, rồi đủng đỉnh đi ra ngoài vườn, lấy một hòn đá, sau đó chà xác vào gáy của bà vợ. Vừa chà xác, bà ta vừa khẽ lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Làn da bị chà xác tạo thành một vệt ửng đỏ, sau đó thì xanh tím lại rất nhanh. Bà Bao giật mình kinh hãi: nhà cô âm khí nhiều quá, cứ như thế này thì làm sao có thai được. Hai vợ chồng Lão Cẩu Ma ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Bao lại tra hiệu cho Lão Cẩu khẽ cúi xuống, rồi chà xác viên đá hệt như cách vừa làm với vợ. Tình hình của Lão Cẩu càng tệ hơn, vết đỏ trên gáy của lão từ màu đỏ chuyển sang màu xanh tím, rồi cuối cùng là màu xanh đen kịch. Bà Bao ngẩn người, Lão cẩu ma sợ sệt hỏi thăm. Bà ơi, như thế này có nghĩa là sao vậy bà? Bà cụ già người mạng ngược lắc đầu nói: "Ai, vợ chồng mày tiếp xúc với xác chết nhiều quá, nhiễm âm khí nặng rồi. Phàm ở đời đó, trẻ con sinh ra là do âm dương hòa hợp, tử khí quấn quanh người mày rồi lan sang cả vợ mày. Âm lấn ác dương thì làm sao có con cho đặng chứ?" Lão cẩu ma nhìn sang vợ rồi rối rít lại bà bao: "Bẩm bà giúp chúng con chứ, chúng con nào dám quên ơn." "Không phải là tao không muốn giúp vợ chồng bay, nhưng mà sức tao có hạn. Mà đừng nói tới tao, ngay cả mấy lão thầy mo trên bản cũng không có giúp được đâu. Ơi, mấy thằng trai bản đi rừng đó, lúc nào cũng phải ngậm ngãi. Một phần là để tránh hổ vồ, tránh gặp rắn rết. Một phần nữa là để âm khí trong rừng không quấn vào thân. Có như vậy thì chúng mới lấy vợ sanh con được." Dường như nói quá nhiều khiến cho bà lão mệt mỏi. Bà bao ngưng lại một lúc rồi thở dài: "Chúng mày nhiễm âm khí lâu quá rồi, bây giờ có muốn sinh con như bình thường cũng khó. Thế nhưng mà không phải là không có cách. Chỉ có điều tao phải ngẫm nghĩ xem làm như thế nào cho phải đây." Hai vợ chồng lão cẩu ma không hiểu gì, nhưng dẫu sao trong lòng cũng có thêm vài phần hy vọng. Cả hai nhất mực giữ bà bao ở lại, chờ cho khỏe hẳn rồi hãy đi. Riêng lão cẩu thì ngay buổi chiều hôm ấy còn đi dựng thêm một gian nhà cho bà bao ở. Trong lòng lão khấp khởi mừng thầm, biết đâu lần này lão lại được có con nói giỏi thì sao. Nghĩ đến như vậy, lão cao hứng, vừa dựng nhà vừa huýt sáo. Và thế là bà bao ở lại cùng với vợ chồng lão cẩu ma từ đó. Giống vậy, lão cẩu ma định dựng cho bà gian nhà ngay sát bên nhà mình, nhưng bà bao lại nằng nặc muốn ở bên góc vườn nhỏ trong ra cái bụi cây rậm rạp. Bà cụ bảo rằng ở đó thì mấy đứa con bà mới sống được. Lão cẩu nghe bà nói thì cũng chẳng hiểu gì, thuyết phục mãi không được, cho nên đành chiều theo ý. Trong lòng lão lo sợ, ngộ nhỡ bà bao giận, không giúp cho vợ chồng lão có con thì nguy to. Rồi từ ngày sống trong túp lều nhỏ ở ven vườn, bà bao quay một góc bên cạnh lùm cây để trồng mấy thứ hoa rất lạ mắt. Có cây màu tím thẫm, có cây màu xanh như lá mạ non, có cây lại trắng toát, rồi cả một cây hoa đỏ trực như máu, phần thân lồi ra những cục to nhỏ, nhìn rất quỷ dị. Điều kỳ quái ở chỗ là dù gió có thổi lớn tới đâu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ thấy mấy cái cây đó đung đưa. Chỉ khi nào bà bao bước ra ngoài thì đám cây nó mới ngóng theo, hệt như mấy đứa trẻ con ngóng mẹ vậy. Vợ chồng lão cẩu ma cũng lấy lạ lắm, nhưng chẳng dám nói gì, chỉ ngày ngày đưa cơm đầy đủ thôi. Độ khoảng mấy tuần trăng sau, nước sông Hồng lại dâng lên cao, thậm chí còn dâng cao hơn hẳn so với cái ngày mà lão cẩu ma cứu được người đàn bà mạng ngược đó. Buổi chiều hôm ấy, lão cẩu đương ở trên sông thì nhìn thấy xác của một người nào đó bị mắc kẹt trong bụi tre. Ban đầu lão đi ngang qua, nghe trong bụi tre có tiếng khóc khe khẽ thì dừng lại nghe ngóng. Lão nghĩ bụng: quái lạ, ai lại đứng khóc ở đây giờ này chứ? Lão vén lùm cây nhìn vào thì phát hiện người đang nằm ở đó, đôi chân trắng bệch chìa ra thẳng bên ngoài, còn cái đầu thì ngoẹo sang một bên. Biết là gặp xác chết rồi, lão xắn tay áo rồi lấy con dao bên hông để phạt bớt cành cây, đi vào bên trong mà đưa thi hài ra. Thế nhưng lúc đó lão chợt nhớ tới lời nói của bà bao: âm khí trên người lão tích tụ đã quá nhiều, nếu còn như thế này thì không khéo sẽ mất dần đi dương khí rồi đoản mệnh lúc nào chẳng hay. Lão tần ngần nhìn về ngôi nhà nhỏ của mình ở phía xa xa, rồi lại nhìn sang cái thi thể trắng ẩn của người chết. Lão thở dài một tiếng rồi lại bắt đầu phạt cây. Chẳng mấy chốc mà lùm cây đã thoáng đãng hơn hẳn đi. Lão nhoài người dùng hết sức giữ chặt đôi chân người chết, cho khẽ nhích đi từng chút một. Nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng đến khi xác người xấu xốn ra được bên ngoài thì lưng áo của cậu ma cũng đã đầm đìa mồ hôi. Đến lúc này lão mới có dịp nhìn kỹ lại. Người chết trôi là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt còn thoáng vẻ non nớt. Cô gái chừng 14-15, trên người mặc một chiếc áo vạt dài màu xanh nhạt, nhưng đã bị rách tả tơi, để lộ ra bộ ngực nõn nà trắng muốt. Lão cẩu ma lúng túng quay mặt đi, không cần phải nhờ tới quan nghiệm xác ở tri phủ. Kinh nghiệm bao nhiêu năm lênh đênh trên sông nước cũng đủ giúp cho lão đoán được cô gái này mới chết không quá 10 canh giờ. Thịt da vẫn còn mềm mại, ngoại trừ phần thân thể bị xước bởi cành cây thì mọi thứ vẫn hệt như người còn sống. Như thường lệ, lão cẩu ma quyết định sẽ đi mượn một chiếc xe bò rồi đem chôn trong bãi tha ma ở ven sông, giống như hàng trăm cái xác khác dạt vào bờ mỗi năm. Nào ngờ vừa đi được mấy bước thì trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, sét đánh đì đùng ở phía trên. Lão cẩu ma nghĩ thầm trong bụng: không được rồi, nếu giờ này đi mượn xe bò về thì không kịp mất. Lão do dự một lúc rồi quyết định xốc người chết trên vai chạy thẳng về nhà, chờ cho qua cơn mưa sẽ đưa thẳng ra ngoài nghĩa địa, để cho bà vợ cùng với bà cụ trong nhà không hoảng sợ. Lão cẩu ma vùi thi hài cô gái đã chết xuống dưới cái giếng cạn phía sau nhà. Nhà gần sông nên có bao giờ người trong thôn này đào giếng nước đâu. Cái giếng ấy vốn là giếng bỏ hoang đã lâu. Ngày còn nhỏ lão cẩu ma đã từng trông thấy. Miệng giếng rất rộng, nhưng chiều dài của giếng lại nông. Khi đứng dưới giếng, chỉ cần nhúng một cái là có thể bật người nhảy phóc lên trên mặt đất. Sau khi đã đặt cái xác vào dưới giếng, lão cẩu ma còn cẩn thận phủ manh áo tươi để che miệng giếng, ngăn cho nước chảy vào bên trong. Làm xong xuôi, lão rửa tay rồi bước vào trong nhà. Lão không định tắm rửa, bởi chỉ một lát nữa thôi lão còn phải đào huyệt mà chôn người chết. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cơn mưa mỗi lúc một nặng hơn. Chưa bao giờ mưa ở sông Hồng vào dịp cuối năm mà lại lớn tới như vậy. Mãi tới đầu giờ Tuất mà mưa vẫn không ngừng. Trong lòng cẩu ma tựa hồ như có một tảng đá đè chặt. Từ trước tới nay lão vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Cái nghề sông nước rèn luyện cho lão lòng can đảm hơn hẳn người bình thường. Thế nhưng không tin ma quỷ không có nghĩa là lão không kiêng kỵ những chuyện tâm linh. Càng nghĩ thì lão càng cảm thấy hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay, khi đưa xác cô gái chết trẻ kia về đây. Có ai lại trước ma về nhà bao giờ? Không biết mai này vợ chồng lão có gặp chuyện gì hay không. Lão uể oải ăn vội miếng cơm rồi đứng trước hiên nhà nhìn trời mưa như trút nước. Bà vợ lão ngồi cạnh bà Bao thấy lạ thì hỏi: Sao vậy mình? Có chuyện gì hả? Không có gì đâu, tôi lo trời mưa lớn quá thôi. Bà vợ thấy chồng trả lời như vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Hai người đàn bà chỉ nhìn nhau rồi ăn cơm tiếp. Lão cẩu không hề biết rằng đêm ấy chính thức bắt đầu cho một chuỗi quỷ dị xảy ra trong cuộc đời của lão. Lần đầu tiên trong đời lão nằm cạnh một hồn ma. Đêm ấy trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Nằm trên chiếc giường nho nhỏ mà lão cẩu không tài nào chợp mắt đi được. Lão nhớ đến cái xác chết trôi của người con gái lúc sáng, trong lòng cảm thấy hối hận khi đã trước ma về nhà. Sấm chớp lóe lên rồi sáng đì đùng ở không gian, khiến cho lão thêm phần lo lắng. Cứ mưa như thế này thì biết tới bao giờ mới đi chôn người chết được. Vừa nghĩ lão vừa thở dài sườn sượt. Bà vợ nằm bên cạnh nghe thấy tiếng chồng thở thì khẽ hỏi: Sao đó mình? Có chuyện gì sao? Lão vắt tay lên trán lại nói dối: Không có gì đâu, ngủ đi thôi, mai còn phải dậy sớm nữa đó. Bà vợ thấy vậy thì không nói gì thêm. Chừng một lúc sau đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lão cẩu ma nằm nghe tiếng mưa rơi bên mái nhà tranh. Cuối cùng lão đưa ra một quyết định. Dù ngày mai trời có mưa to gió lớn như thế nào đi chăng nữa, lão cũng phải nhất định đem chôn cái thây người kia. Hơn nữa lão cũng mặc xác cái trò kiên kỵ không cõng ma về nhà của thiên hạ. Lão mang thay người là đi an táng, là làm việc thiện, chứ chẳng hề giết hại ai, nên không sợ ma quỷ truy hồn đoạt mạng. Nghĩ như vậy làm cho lão cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Chỉ chừng một lúc lão chìm vào trong giấc ngủ say. Và một giấc mơ đột ngột kéo đến. Trong cơn mộng mị, lão nhìn thấy mình vẫn còn đương nằm trên giường. Có bóng dáng một ai đó mặc chiếc áo màu xanh nhàn nhạt nằm ở kế bên, dáng vẻ gầy gò, mái tóc dài che kín gương mặt. Bóng dáng ấy vừa lạ mà lại vừa quen, hình như lão đã nhìn thấy ở đâu rồi. Lão trung trung khẽ lay người nằm bên cạnh, miệng thì thào gọi: Nè cô gì ơi. Người kia vẫn nằm im không trả lời. Lão lại gọi thêm một lần nữa: Cô gì ơi, sao cô lại nằm ở đây vậy? Vẫn không có tiếng trả lời. Lão nhìn quanh lo lắng, trong bụng thầm nghĩ: Tôi chết rồi, cứ như thế này thì không ổn. Mụ vợ ta mà nhìn vô á, thế nào cũng tình ngay lý gian thôi. Nghĩ vậy, lão luống cuống đứng lên. Và đúng lúc đó người nằm bên cạnh đột ngột quay lại, cất giọng nói: Kìa mình đi đâu vậy? Lão cẩu ma quay lại nhìn, phát hiện ra người đương nằm bên cạnh chính là bà vợ. Lão khựng lại, nhìn vợ chăm chăm, rồi ngạc nhiên hỏi: Sao bữa nay mình ăn mặc lạ lùng như vậy? Bà vợ không trả lời mà chỉ mỉm cười. Có điều nụ cười đó lạ lắm, nó phản phất điều gì đó quỷ dị mà lão chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Vợ lão ôm chầm lấy lão, rồi đặt trên gò má đen sạm của lão một nụ hôn. Lão như cảm thấy tê dại đi vì ngỡ ngàng. Lão ghì chặt bà vợ xuống giường. Chiếc giường nho nhỏ bằng tre phát ra những tiếng kẹo kẹt, nhưng rồi bị át bởi tiếng mưa rơi rì rào ở bên ngoài. Lão khẽ vén mấy lọn tóc vương trên gương mặt của vợ, thì bất giác lão thốt lên một tiếng kinh hoàng. Người trước mặt không phải là vợ lão, mà chính là cô gái bị chết trôi ở buổi sáng hôm nay. Cái mùi da thịt ôi ôi đã bị ngâm nước của thay người bốc lên sọc thẳng vào mũi lão cẩu. Thân thể dưới người lão bỗng chốc không còn một chút hơi ấm nào, mà chỉ lạnh ngắt, ướt nhẹp. Làn da thịt khi nãy vẫn còn mềm mại, bây giờ bỗng nhiên trở nên nhão nhoét, nhưng nhớt hôi hôi. Toàn thân lão cẩu run rẩy, lão giật nảy người về phía sau, miệng lắp bắp không thành tiếng: Mày đã xác chết rồi sao? Sao lại chui vô giường tao như thế này? Cái thay người kia vẫn nằm im lìm, trên miệng còn phảng phất một nụ cười khoái dị. Mồ hôi lão cẩu túa ra từ trên trán. Lão choàng tỉnh dậy, thấy mình vẫn đương trong tư thế cũ, hệt như trong giấc mơ. Bà vợ lão kéo chiếc áo rồi trở về nhìn chồng: Nè, mình sao vậy? Sao bỗng dưng hốt hoảng vậy? Lão cẩu ma len lén nhìn vợ, rồi chợt trùng mình ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Lão ậm ừ cho qua chuyện: Không có gì đâu. Bà vợ thấy lạ lắm, định bụng hỏi thêm thì thấy ngoài trời đã tờ mờ sáng. Bà lục tục trở dậy, bỏ lại lão cẩu ma vẫn đang nằm trên giường suy tư về giấc mộng đêm qua. Hàng loạt những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí của lão. Rõ ràng người nằm cạnh là vợ mà. Rõ ràng lão vẫn còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đó. Thế mà đùng một cái, vợ lão lại biến thành cái xác không hồn mà lão đương che đậy trong cái giếng sau nhà. Vậy thì đêm hôm qua, người bên lão là ai? Kỳ quái hơn, cái thi hài ấy còn mỉm cười với lão nữa. Có khi nào thi hài đó đã trở thành quỷ dữ mà đi trêu dâm ô với người hay không? Chẳng lẽ đêm hôm qua lão ân ái với một hồn ma? Nghĩ đến đó, lão cậu bỗng cảm thấy rùng cả mình. Từ ngày còn là một đứa trẻ con, hay lần la ở góc chợ để hóng người lớn nói chuyện, lão đã từng nghe nhắc đến mấy loại yêu quỷ chuyên dụ dỗ rồi cưỡng bức con gái nhà lạnh. Thậm chí có người còn kể chuyện cô gái trong thôn cứ đêm đến là nằm mộng thấy một người đàn ông chung đụng với mình. Ngày qua ngày, cô chẳng màng ăn uống gì. Người trong nhà thấy lạ mới mời thầy Pháp tới coi, thì mới biết là cô đương có chữa ma. Cả nhà té ngửa ra, chẳng ai có thể tin rằng chuyện người dương có con với người âm. Cha mẹ cô gái kia sợ lắm, bèn nhờ thầy Pháp giải quyết cho dứt điểm cái tình trạng đó. Chẳng hiểu ông thầy Pháp kia là phường lừa đảo, hay cái dông theo cô gái không chịu buông tha, mà mới làm pháp sự được có vài hôm thì cô lăn đụng ra chết. Người trong thôn đổ xô tới xem thì mới phát hiện bụng cô gái lúc đó trương phình lên, hệt như người ta có chữa. Người chết đuối dưới sông, bị ngâm nước nên xác trương phình là điều dễ hiểu. Nhưng cô gái kia đột tử chết trong nhà, vì sao bụng lại phình ra như vậy? Khi vợ chồng người khâm liệm trong thôn khiêng xác cô gái đặt lên cái chõng tre để mà lau rửa, thì cái bụng nứt toát ra, máu đen từ trong ổ bụng ào ra xối xả, bốc mùi tanh tưởi nồng nặc. Đám người phụ giúp đám ma sợ quá bỏ chạy đi tán loạn. Đến cuối cùng thì đám ma của cô gái chỉ còn lác đác vài người, đa phần người ta chỉ tụ tập từ xa để hóng chuyện. Lão cẩu ma trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa cũ, rồi khẽ trùng mình ớn lạnh khi một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Ngộ nhỡ mình có con với ma thì sao? Bên ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa rơi rả rích hòa cùng với tiếng gió thổi vun vút. Lão cẩu ma buồn bực đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng trời u ám. Rõ ràng đương là tháng chạp, nhưng không hiểu sao lại mưa dầm về như vậy. Lão suy tính hôm nay sẽ đem chôn thi hài trong giếng. Từ nãy đến giờ lão thầm tự trách mình, rõ ràng đã ngót nghét tứ tuần rồi mà vẫn cứ hay nghĩ linh tinh. Vợ chồng lão còn đương sống sờ sờ, lại thêm dạo đây có bà Bao ngày nào cũng cho vợ lão uống thuốc hoại thai. Nếu có thai thì đứa trẻ trong bụng cũng là người bình thường thôi, chứ không phải là con của ma quỷ đâu. Hà tất lão phải suy nghĩ làm chi cho nặng lòng. Nghĩ đến đó khiến cho lão thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Lão lục tục chuẩn bị xe bò để kéo thi hài ra bãi nghĩa địa ở đầu làng đem chôn. Trước khi chôn, lão sẽ mời thằng Mực cai tuần và mời bà con trong làng tới xác nhận đặc điểm của người chết, ghi chép cẩn thận vào trong sổ sách rồi mới hạ táng. Việc này giúp cho gia đình của người chết sau đó nếu có đến hội thăm thì cũng có thể đối chứng, tránh bốc nhầm hài cốt của người khác. Lần này hạ táng thi hài trong giếng cũng theo lệ cũ như vậy mà làm thôi. Lão lùa vội bắt cơm nguội rồi vội vã đi chuẩn bị ngay. Con bò vàng lực lưỡng mượn từ nhà bên đã được lão đưa về, đem cột trước hiên nhà. Bầu trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn xám xịt. Lão cẩu ma mặc áo tươi, cởi dây trói cho bò. Con bò bỗng nhiên vùng vằng không chịu đi. Nó liên tục chúi đầu về phía sau lưng lão cẩu, như thể tìm chỗ trốn vậy. Lão cẩu thấy vậy thì khẽ gắt lên: "Cái con này, bữa nay mày làm sao vậy hả?" Lão chưa nói dứt câu thì bỗng dưng từ trên bầu trời một tia sét sáng lòa giáng xuống mặt đất, đánh thẳng vào cái giếng sau nhà, tạo nên hàng loạt những tiếng ầm ầm liên tiếp. Con bò hoảng sợ lồng lên chạy ra phía sau nhà, mong tìm cách trốn. Lão cẩu ma giật mình nằm rạp xuống đất. Từ bên nhà hàng xóm tiếng trẻ con khóc ré lên vì hoảng sợ, rồi mấy con chó kêu ăn ẳng, sau đó cướp đuôi chạy trốn. Tiếng một người đàn ông đứng trước ngõ trú lên sợ hãi: "Xét đánh nhà lão cẩu ma rồi làng nước ơi!" Bà vợ của lão cẩu cùng với bà Bao hốt hoảng từ trong nhà chạy ra. Cứ mặt ai nấy cũng thất thần. Bà vợ thẳng thốt chạy tới đỡ lão cẩu dậy. Ơ trời ơi, mình có sao không mình? Lão cẩu ma trung chạy đứng lên. Mọi người trong thôn sớm lúc này cũng kéo đến. Người ta phát hiện xét đánh trúng cái giếng cạn bỏ quan. Tấm ván hôm qua lão cẩu dùng để che đậy bị bật văng ra bên ngoài xa, để lộ ra cái xác chết bị xét đánh, làm cho toàn thân xém đen. Riêng manh áo thì tươi tả, bốc cháy phần phần. Ngọn lửa lan tới đâu thì phần da thịt chỗ đó đều cháy khét, bốc mùi thịt nướng gây gây. Mọi người trốn lên kinh ngạc. Có kẻ nào đó chỉ thẳng mặt lão cẩu ma mà hét lên. Mày giết người rồi giấu xác trong cái giếng cạn phải không? Đám đông lập tức trúng động. Lão cẩu ma thanh minh nhưng không ai tin lão hết. Dường như bà vợ của lão bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bà ngồi thụp xuống đất mà gào khóc lên. Trời ơi là trời, sao tự dưng tai họa ập tới nhà tôi như vậy? Một người nào đó chạy đi báo quan. Một lúc sau, nha phủ cùng với cai tuần và trưởng làng tới xem xét. Rất nhanh họ đưa ra kết luận, người này chết đã lâu, thi thể bắt đầu phân hủy. Dựa vào tình trạng da thịt trên người thì có thể chết do đuối nước. Lão cẩu ma lúc bấy giờ thanh minh. Tôi đã nói với bà con là tôi không có giết người mà. Chiều hôm qua tôi thấy xác cô gái mắc kẹt ở bụi tre gần bờ sông, định mang về an táng. Nào ngờ trời đổ cơn mưa to nên đành để lại trong nhà một đêm. Bây giờ quan phủ đã khẳng định như vậy, bà con xin đừng nghi ngờ. Tôi thật sự không có làm chuyện gì khuất tức hết. Đám đông thấy vậy thì im lặng, không còn ai phản bác thêm điều gì. Thế nhưng nghe trong đám đông vẫn có tiếng lác đác xì xào. Ôi cái thằng cha cẩu ma này chỉ làm bộ làm tịch thôi, chính nó giết người để nuôi ma đó chứ chẳng có sai. Mặc dù nghe rất rõ, nhưng lão cẩu ma cũng chỉ đành lắc đầu bất lực. Miệng lưỡi của thiên hạ lão cũng chẳng thể nào quản hết được. Thôi thì đành mặc cho người đời, muốn nói cái gì thì nói. Chiều hôm đó, vợ chồng lão cùng với bà Bao mang cái xác ra ngoài nghĩa địa bỏ hoang để chôn cất. Vì không có sư thầy tụng kinh cho nên thủ tục rất nhanh chóng. Lão cẩu chỉ đào một cái huyệt nho nhỏ, rồi cùng với hai người đàn bà khiêng cái xác chôn ở dưới đó. Cơn mưa vừa mới ngớt được đôi chút, ấy thế mà lại bắt đầu nặng hạt hơn. Nắm nhang lão cẩu đốt cho người đã khuất cứ chập chờn trong cơn mưa. Lão cúi đầu nói trước nắm mộ. Tôi vốn dĩ không biết tên cô, cô không biết cô là người dùng nào trôi tới. Thôi thì gặp nhau cũng là cái duyên. Cô sống khôn thác thiên thì báo mộng cho người nhà tới nhận xác đem về quê quán, rồi nhớ phù hộ cho gia đình tôi được bình an, gặp nhiều may mắn. Sức tôi có hạn, chỉ có thể làm tới như vậy cho cô thôi. Từ giờ cô có thể yên nghỉ mà không phải trôi nổi trên sông nước nữa. Lão cẩu ma khấn vái xong thì một cơn gió ùa tới, làm cho nấm nhang cháy trực trong cơn mưa nặng hạt. Vợ chồng lão cùng với bà Bao lầm lũi trở về. Vừa đi được mấy bước, lão chợt nghe thấy một tiếng thở dài văng vẳng bên tai. Lão điếng người quay lại nhìn nấm mộ thì không thấy gì thêm nữa. Quỷ sự của cuộc đời lão kể từ lúc đó mới thực sự bắt đầu. Kể từ ngày dân trong làng xung quanh cái miệng giếng cạn để xem xác cô gái bị sét đánh chết, thì không còn ai dám qua lại nhiều với nhà của vợ chồng lão cẩu ma nữa. Nếu như trước đây họ chỉ e ngại chuyện lão nặng vía, thì bây giờ họ càng lúc càng sợ lão hơn. Họ cho rằng lão là một kẻ giết người để nuôi ma. Trẻ con trong làng vừa nhìn thấy lão từ xa thì đã kêu ré lên rồi bỏ chạy đi, Riêng đám thanh niên thì không bao giờ dám lại gần lão. Người ta bảo ngồi cạnh lão cứ phản phất cái mùi tử thi. Người khỏe mạnh đến mấy thì cũng sinh bệnh thôi. Vợ chồng lão cẩu ma càng ngày càng lầm lũi sống cùng với bà Bao ở ven sông. Lại nói về bà Bao, từ ngày ở lại cùng với vợ chồng lão cẩu ma, bà ngày ngày sắc thuốc cho vợ lão cẩu uống. Thuốc lúc nào cũng đắng ngắt, nhưng vợ lão vẫn uống, chẳng hề than trách tới nửa lời. Với mụ, mỗi chén thuốc là một liều hy vọng, dù có đắng như thế nào thì cũng phải cố chịu đựng. Hơn một tháng sau cái ngày lão cẩu ma mơ mơ tỉnh tỉnh, thấy mình nằm cạnh cái thi hài cô gái chết rồi, thì vợ lão có bầu. Trưa hôm ấy, mụ mang cá từ ngoài thuyền trở về nhà thì thấy người váng vất. Mụ định làm sạch cá rồi treo lên hông gió cho khô thì mới đi nằm. Nào ngờ vừa mới đi được vài bước chân, mụ đã say sẩm cả mặt mày rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại thì thấy thầy Lan ngồi bắt mạch cho mình. Lão cẩu và bà Bao đứng bên giường bệnh ra chiều lo lắng lắm. Thầy Lan im lặng một hồi lâu rồi mỉm cười nói: Anh cẩu à, chúc mừng gia đình anh nha. Chị nhà có thai rồi đó, tôi đoán chừng là hơn một tháng. Lão cẩu ma ngây ra như không tin được vào tai mình. Bà Bao khóc khởi vui mừng: Thì không vậy thầy. Không có nhầm được đâu. Có điều mạch tượng hơi yếu đó, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Bà Bao thấy lão cẩu cứ đương đờ đẫn, bèn huýt nhẹ vào khuỷu tay. Lúc này lão mới giật mình luống cuống mà đa tạ thầy Lan. Ông thầy lục tục kê đơn thuốc an thai bổ khí rồi đưa cho lão. Lão cẩu ma cảm động lắm, lão nghẹn ngào nói với thầy Lan: Tôi thật cảm ơn thầy. Tôi cứ lo là thầy sợ, sợ cái tin đồn bàn ra tán vô mà không có tới đây. Chuyện này... Thấy lão vui mừng tới nỗi năng lộn xộn, ông thầy Lan cười xòa nói: Nhà anh chớ có nói như vậy. Năm xưa không có anh cứu con trai tôi chết đuối ở dưới sông đó, thì gia đình tôi sớm tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Ân nghĩa đó so như thế này có đáng cái gì đâu, anh đừng bận tâm. Nói rồi ông thầy Lan dặn dò thêm mấy câu, sau đó ra về. Lão cẩu ma tiễn thầy tới tận ngoài cổng. Trước khi từ biệt, ông thầy tỏ vẻ đắn đo một lúc rồi khẽ giọng nói: Có điều này tôi vốn không định nói ra, nhưng nhà anh không biết thì cũng không được. Khi bắt mạch cho chị nhà đó, tôi thấy mạch tượng của chị ta kỳ quái lắm. Có ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng hay không thì bây giờ chưa thể nói trước được. Nhưng mà anh phải hết sức cẩn thận, tôi lo là... Lão cẩu nghe thấy vậy thì hoảng sợ lắm. Lão gặng hỏi ông thầy Lan thì ông ấy chỉ ậm ừ không đáp. Sợ ông thầy phật lòng cho nên lão không dám hỏi thêm, mà chỉ gật đầu lia lịa khi ông dặn dò. Ông thầy Lan chào từ biệt lão cẩu rồi tất tả bước đi. Đi được hơn chục bước chân, chợt ông thầy Lan quay lại, nhìn về căn nhà của lão cẩu thấp thoáng sau rặng tre già. Trong lòng ông thầm nghĩ: Căn nhà này có hai điều kỳ lạ. Một là có người nào đó đương nuôi ngải. Mùi nhang khói hòa cùng với mùi thảo mộc bốc lên, hệt như là đang luyện ngải vậy. Thứ hai là cái thai trong bụng. Không hiểu sao mạch tượng đập yếu ớt vô cùng, lúc ẩn lúc hiện. Có khi nào là thai ma chứ? Ông thầy Lan đứng tần ngần một lúc rồi vội vã trở về, đem theo cái cảm giác ngờ ngờ của mình về những gì vừa xảy ra trước mắt. Từ ngày vợ lão cẩu có bầu, không khí trong căn nhà trở nên vui vẻ hẳn ra. Bà vợ cho rằng có bầu là do bài thuốc của bà Bao, cho nên càng ngày càng thân thiết với người đàn bà mạng ngược đó. Lão cẩu ma cũng mừng lắm. Lão chặt tre nứa rồi đem phơi khô để chuẩn bị thêm một cái nôi cho con mình. Thế nhưng mà không khí đầm ấm ấy chẳng giữ được bao lâu. Bào thai trong bụng ngày càng lớn, vợ của lão cũng càng ngày đổi tính đổi nết hơn. Bà ấy sợ gió, sợ ánh sáng mặt trời, sợ luôn cả chó mực đen. Lúc đầu lão cẩu ma nghĩ rằng đàn bà có thai thì ai cũng như vậy. Thế nhưng kỳ lạ như vợ của mình thì quả thực lão chưa từng gặp qua. Nhiều lúc lão hỏi vợ muốn ăn cái gì thì bà ấy chỉ lắc đầu không đáp. Nghĩ là vợ tiếc tiện không dám ăn, cho nên lão cẩu càng gặng hỏi hơn. Nào ngờ chỉ bị mụ gắt gỏng rồi ôm bụng bước vào trong nhà. Kể cũng lạ, từ ngày có bầu, mụ ghét ra ngoài trời sáng, lúc nào cũng chỉ nằm tru trú trong căn buồng tối tăm. Chỉ cho đến khi đêm tối mới thấy mụ tỉnh táo hơn. Ai không biết còn tưởng mụ bị chó dại cắn cho nên phát bệnh ra. Có lần lão cẩu ma đem chuyện này kể với bà Bao, những tưởng bà Bao sẽ cho rằng mọi chuyện chỉ là do lão tưởng tượng ra mà thôi. Nào ngờ bà Bao nghe xong thì nghiêm túc nói: "Tao để ý vợ mày lâu rồi, nó lạ lắm. Nhưng mà lạ như thế nào thì tao không thể nói ngay lúc này được. Chỉ có thể chờ lúc nó hạ sinh mới đoán biết được thôi." Thấy gương mặt lo sợ của bà Bao, lão cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. Trong lòng lão mơ hồ cảm nhận dường như có một thứ gì đó đáng sợ lắm sắp ập tới gia đình của mình. Rồi khi bà vợ lão cẩu ma mang thai đến tháng thứ 8 thì đột nhiên xảy ra chuyện lạ. Đêm hôm ấy lão đang xoa xoa bụng của vợ rồi nằm ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Cho tới lúc nửa đêm, lão bị bóng đè. Hai chân của lão cứ như bị thứ gì đó đè chặt lên phía trên. Lão ú ớ định gọi vợ nhưng không được. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng, lão cẩu ma mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ con đứng ngồi chồm hổm trên người của mình. Lúc đầu lão tưởng rằng mình nằm mơ cho nên chớp mắt liên tục. Thế nhưng thực tế lại cho lão thấy hoàn toàn tỉnh táo. Toàn thân thì cứng như một khúc gỗ. Đứa trẻ con đen xì ngồi trên lưng lão, bất giác nở một nụ cười quái dị. Lão cẩu không nhìn thấy gương mặt của nó, chỉ nhìn thấy cái miệng sáng lóe lên trong đêm tối rồi biến mất đi rất nhanh. Nụ cười của nó làm cho lão cảm thấy ớn lạnh. Lão cố vùng dậy nhưng không sao được. Lão thở hồng hộc, mồ hôi túa ra từ trán vì sợ hãi. Bao nhiêu năm nay người ta gắn cho lão cái danh nặng vía, mặc dù không lấy gì làm tự hào, nhưng cũng làm cho chính lão cũng tin tưởng rằng người như mình thì không bao giờ ma quỷ dám lại gần. Vậy mà đêm nay chính lão lại bị một cái dông nhi khiến cho hoảng hồn. Đương lúc không biết phải làm sao thì lão thấy mụ vợ nằm bên cạnh kẻ trở mình. Cùng lúc đó tiếng gà trống gáy vang phía sau vườn. Đứa trẻ kia đương ngồi thu lưu trên chân lão cẩu, nghe thấy tiếng gà gáy, nó vội vàng bước đi. Lão cẩu nín thở quan sát xem đứa bé đi đâu, thì thấy nó dừng lại trước bụng của mụ vợ rồi biến mất ở chỗ đó. Lão giật mình bật dậy, len lén mắt nhìn sang người nằm bên cạnh thì giật mình thảng thốt. Ánh sáng tờ mờ từ bên ngoài khiến cho căn buồng nhỏ tối tăm. Trong khoảnh khắc đó, lão cẩu ma thấy mụ vợ trợn tròn mắt nhìn mình rồi nở ra một nụ cười quái dị. Lão trùng cả mình, loạng choạng bước dậy, vội vã ra khỏi nhà mà không nói ra một tiếng nào. Lão lờ mờ nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của ông thầy Lan và bà Bao. Mặc dù hai người này dường như không có một mối liên hệ gì hết, thế nhưng là họ biết một cái gì đó về cái thai trong bụng của vợ lão. Lão đi đi lại lại trên bãi bồi ven sông, trong lòng thầm nghĩ nhất định hôm nay phải hỏi bà cụ Bao cho ra lẽ. Vợ đã mang thai hơn 8 tháng rồi, nếu bây giờ không chuẩn bị tinh thần thì lão không thể đối mặt với đứa con sắp chào đời được. Lão cẩu trăm tính vạn tính cũng không ngờ được rằng buổi trưa hôm đó vợ lão trở dạ. Số là trong làng có một con chó mực vô tình chạy lạc vô trong nhà lão cẩu. Lúc này lão đương ở ngoài bãi bồi trồng ngô, bà Bao thì lúi húi làm giường phía sau bếp. Trước khiên nhà chỉ có bà vợ ngồi cầm củi đang lát. Giữa lúc mụ đương làm thì con chó mực từ đâu sồ tới, sủa lên inh ỏi. Nó cứ nhắm vô cái bụng của mụ mà gằn lên từng tiếng. Mụ giật mình hoảng hốt kêu lên. Nghe thấy tiếng kêu, bà Bao chạy từ đằng sau nhà lên, tay cầm nguyên một con dao làm đất. Thấy sự tình trước mắt, bà Bao quát con chó, rồi lấy cái chổi dừa dựng ở trong góc nhà mà đuổi nó đi. Con chó mực hoảng sợ vội vã chạy vào trong góc giường. Nó núp vào trong một lùm cây nào đó, rồi cũng sủa lên inh ỏi. Bà Bao giận lắm, định đi tìm để đuổi nó ra cho kỳ được, thì chợt nghe thấy tiếng bà vợ của lão cẩu ú ớ kêu lên đau quá. Bà Bao hoảng hồn nhìn xuống thì thấy hai dòng máu chảy ra từ chân của mụ. Bà mới hốt hoảng tri hô hàng xóm tới giúp một tay. Người ta có thể sợ, có thể bàn ra tán vô về lão cẩu ma, thế nhưng mà trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này thì không ai nghi kỵ về gia đình nữa. Mấy người đàn bà hàng xóm nghe tiếng tri hô thì chạy tới ngay. Người đun nước sôi, người đỡ đẻ, lại có đứa trẻ con chạy ra ngoài bãi để tìm giúp lão cẩu vậy. Bà vợ quằn quại suốt mấy canh giờ thì cuối cùng trong nhà vọng ra tiếng khóc. Lão cẩu ma đương sốt ruột bên ngoài, nghe được tiếng khóc thì cả mừng, lão lao ngay vào bên trong. Bà Bao trao cho lão một đứa bé đỏ hỏn còn đương khóc dữ dội. Thế nhưng vừa đặt lên tay lão cẩu ma thì nó im bặt đi. Kẻ mở mắt nhìn, hệt như tò mò vì người đối diện vậy. Người đàn bà hàng xóm cười xòa nói: "Ôi chà, một anh cu nghe, anh cu khôn quá đó. Thầy ôm một cái là nín khóc liền à." Cẩu ma sung sướng mỉm cười, cảm tạ mấy người đàn bà hàng xóm rối rít. Khi lão bế đứa con tới gần bà vợ thì bỗng nhiên đứa bé nhìn lão rồi nở một nụ cười. Và cái nụ cười đó hệt như là của đứa trẻ đêm qua. Lão cẩu ma giật mình khiếp đảm. Từ ngày đứa con trai được sinh ra đời, trong lòng lão cẩu ma tràn đầy những suy nghĩ. Lão mừng vì bản thân mình cuối cùng cũng có được một con nói giỏi. Nhưng sâu trong tâm can, lão vẫn cho rằng đứa trẻ này là con của vong hồn cô gái chết trôi lúc trước. Nói đúng hơn là hồn cô ta nhập vào người vợ lão, và cùng một lúc có tới hai người đàn bà mang thai đứa trẻ. Lão thừa nhận với lòng mình, lão sợ đứa bé quỷ dị này. Ngày sinh nó ra đời, con chó mực trong làng và con bò vàng mà lão mượn từ nhà hàng xóm để đẩy xe bỗng dưng lăn đùng ra chết. Mới sáng sớm lão còn nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi trong vườn, rồi con bò vẫn nhởn nhơ gặm cỏ. Thế mà chỉ vài canh giờ sau, chúng lăn ra chết. Người hàng xóm bắt vạ, lão cũng đành phải cất nợ để trả dần dần cho họ. Cái tin đồn thằng con trai lão cẩu ma khát chết súc vật trong nhà cũng vì vậy bị lan truyền ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà từ thôn trên đến làng dưới ai ai cũng biết chuyện hết. Ông Kim thầy bối trong làng nghe thấy vậy thì bấm độn ngón tay tính toán. Ông ta phát hiện mệnh cách của đứa trẻ con nhà lão cẩu ma là thuần âm. Một người chỉ gọi là mệnh thuần âm khi người ấy có bát tự phối hợp với thiên can âm như là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, và hàng địa chi thuộc hàng âm là Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu và Hợi. Lại thêm những người sinh vào giờ hắc đạo, thời điểm mặt trời hoàn toàn bị che khuất bởi mặt trăng, thì lại càng chí âm. Người mang mệnh chí âm này tuy thông minh nhưng lại cô độc cho tới già, không ưa những nơi náo nhiệt, chỉ thích những chỗ yên tĩnh, và đặc biệt nhạy cảm với tâm linh. Con trai nhà lão cẩu ma là một kẻ như vậy. Ông Kim thầy bối càng gieo quẻ thì càng trung sợ. Ông ta dò hỏi được mấy người đàn bà từng đỡ đẻ cho vợ lão cẩu, mới biết được giờ sinh của thằng nhỏ. Ông đi đến kết luận thằng con trai nhà đó đích thị là hung tinh giáng xuống để mà gây họa cho cả cái làng này. Tin ấy vừa loan ra, người trong làng lập tức kinh sợ. người ta có đủ lý do để tin rằng ông Kim xem bói đúng. Chuyện bát tự thuần âm nó đã sờ sờ ra đó, chuyện súc vật trong nhà lăn ra chết cũng quá rõ ràng. Cả làng không thể chờ chết được, nhất định phải đuổi nó đi, nếu không thì chẳng có ai sống nổi nữa. Đêm hôm ấy, dân làng cầm đèn đuốc cùng với khí giới lao tới nhà lão cẩu ma, yêu cầu lão phải đưa ra hai lựa chọn. Một là tự nguyện mang thằng con trai đi tới đâu thì tới, hai là để cho dân làng tự tay bắt nó rồi ném nó vào trong rừng tự sinh tự diệt. Nếu không thì đừng trách người trong thôn ác độc. Lão cẩu ma tuy trong lòng thấy sợ thằng con trai, thế nhưng mà chẳng có lý do nào khiến cho người khác làm hại tới con mình. Lão gần cổ quát lên: "Nó là con tôi, nó còn đương sống sờ sờ như thế này, mới đẻ có được mấy ngày, làm sao có thể để cho các người bắt đi được. Con tôi là người, nó không phải là yêu ma quỷ quái gì hết. Đừng có cậy đông á, mà muốn làm sao thì làm, tôi báo quan đó." Ông trưởng làng nghe thấy vậy thì cười nhạt nói: "Được, để xem quan phủ tin mày hay là tin cả làng đây." Nói rồi người trong làng lục tục bỏ về. Trước khi đi còn không quên đai nghiến nhà lão cổ ma đủ điệu. Nhiều người ôn hòa trong làng cũng nói rằng tất cả mọi việc chỉ là suy tính của một ông thầy bối, mọi người cũng chưa biết cụ thể ra sao. Ngộ nhỡ hàm oan cho người vô tội thì cả làng phải mang vạ. Hơn nữa từ trước tới nay lão cẩu ma cũng chưa từng làm chuyện gì ác. Đó là còn chưa kể tới việc lão thường xuyên cứu người chết đuối, vớt xác người trôi trên sông. Dù cho quanh người lão có tử khí đi nữa, nhưng người trong làng chỉ cần không qua lại với lão là xong, hà tất gì phải ép người quá đáng. Chuyện này đến tai của bà trưởng làng, bà ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lựa lời khuyên ông chồng của mình. Ông trưởng làng nghe xong cũng cho là có lý, nên không vội vàng đòi xử lý thằng nhỏ mới sanh nữa. Mọi chuyện cứ từ từ theo dõi xem sao. Cuộc đời mà, đâu có ai học được chữ ngờ. Ông trưởng làng vừa quyết định như vậy thì độ 2 tuần trăng sau đó, trong làng xảy ra quỷ sự, khiến cho bà con trong làng lại sục sôi lên đòi giết cả nhà lão cẩu. Sáng sớm hôm đó, một người đàn bà từng đỡ đẻ cho vợ của lão cẩu đến tìm ông Kim để xem tuổi dựng nhà. Khi tới nơi thì gọi mãi chẳng có ai trả lời. Người ở quê hễ đi đâu có việc gì thì chẳng bao giờ đóng cửa cài then. Phần gì đồ đạc trong nhà cũng không có mấy đáng giá, phần gì họ cũng chẳng lo mất trộm đâu. Biết được điều đó cho nên người đàn bà kia vào trong nhà ngồi đợi một lúc để chờ ông Kim dậy. Ấy thế mà đợi hơn 1 canh giờ vẫn không thấy lão ta đâu. Người này sốt ruột mới lặng lẽ đi ra sau nhà quan sát. Vừa mới bước xuống phía sau, bà ta kêu trú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngồi thụp xuống đất run rẩy. Trước mắt bà là xác của ông Kim vụt đầu vào chum nước bên cạnh vườn rau nho nhỏ. Trên tay ông ta cầm nguyên một mớ cây xanh xanh đỏ đỏ, nhìn rất là quái dị. Nghe tiếng bà tri hô lên, người dân sống xung quanh đó mới kéo tới xem. Hai người thanh niên bạo gan nhấc xác ông ra khỏi cái chum nước. Phần đầu ông vừa ló ra, tất cả mọi người đều thốt lên kinh hãi. Gương mặt ông Kim lúc này toàn là vết xước chằng chịt, trong miệng còn ngậm chặt một ngụm máu vón cục. Máu loang ra, khiến cho nước trong chum tỏa cái mùi tanh hôi khó chịu. Không biết ông chết từ bao giờ, chỉ biết rằng phần da thịt trên gương mặt đã bắt đầu trương vịnh. Quan nghiệm xác từ nha phủ khẳng định cái xác cũng phải ngâm trong nước mấy canh giờ, khả năng có người nào đó giết hại ông từ đêm hôm qua. Người trong làng ai ai cũng bàn tán về cái chết kinh hoàng của ông thầy bối. Có người còn bảo ông này nuôi âm binh nên bị chính âm binh của mình giật chết. Người khác lại khăng khăng nói rằng ông Kim vốn tằng tiệu với người đàn bà làng bên, chồng cô ta bắt được cho nên trả thù. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai. Thế nhưng chẳng có ai đoán được vì sao trên tay ông ta lại cầm chặt mấy cái cây xanh đỏ rất lạ mắt kia. Nha phủ điều tra mở rộng vụ án thì được một người đi rừng mách cho mớ cây xanh đỏ đó thực chất là mấy cây ngải. Thứ ngải này chỉ có những người mạng ngược chuyên làm bùa chú thư yếm mới biết cách dùng thôi. Không biết ông thầy bối lấy những loại cây này ở đâu, nhưng người trong nha phủ khẳng định cái chết của ông ta nhất định có liên quan tới loại cây quỷ dị này. Án mạng phát hiện vào sáng ngày hôm trước, thì tối hôm sau có một gã làm nghề bắt trắng trong làng đến báo quan rằng cái mụ già người dân tộc đương tá túc ở nhà lão cẩu ma cũng trồng cái loại cây này. Gã bắt trắng kể rằng cách đây ít lâu có đi theo dân làng tới nhà lão cẩu để hòng bắt thằng nhỏ sơ sinh nửa người nửa ma kia. Người không bắt được, nhưng gã ta có nhìn thấy trong vườn nhà đó có một cái gò nhỏ nhô lên khỏi mặt đất, hệt như là cái hang trắng. Gã định bụng hôm sau sẽ mò vô xem thử, nhưng chẳng may bị cảm lạnh, nằm liệt giường hơn một tuần trăng. Mãi đến tối phát hiện ra xác chết của ông Kim thì gã mới đi tìm cái hang trắng đó như dự định. Rắn không có, nhưng gã nhìn thấy bên cạnh cái chòi của bà già dân tộc có một mảnh vườn nho nhỏ, trồng mấy thứ cây kỳ lạ, hệt như cây tiệm thấy trong tay của người chết kia. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gã tức tốc đi đến nha phủ để trình báo. Có được tin tức cho gã bắt trắng cung cấp, người trong nha phủ cả mừng. Họ quyết định bắt bớ nhà lão cẩu ma để hỏi cho ra lẽ. Chiều tối hôm đó, một toán lính tới tìm lão cẩu ma cùng với bà Bao đem về hỏi tội. Ở trước sân đình, bà Bao khăng khăng không có nhận việc mình đã giết chết người. Bà ta gần như thét lên bằng thứ tiếng Kinh lơ lớn. Tao nuôi con ngái là để trong nhà, để chữa bệnh. Nếu không có tao á, thì chưa chắc vợ chồng thằng cấu đã có thai, rồi đẻ ra đứa con bụ bẩm như thế này. Tao không làm hại ai hết. Mấy hôm trước tao phát hiện trong vườn có vài cây ngải bị mất đi. Vợ chồng nhà thằng cẩu trước giờ không hề động tới cây cối của tao. Hàng xóm xung quanh cũng chẳng ai bao giờ qua lại với nhà này. Nếu có mất trộm, hẳn là cái thằng thầy đồ đã trình mò, nhìn thấy vườn ngải của tao, rồi nhân lúc trời tối mà trộm đi. Chỉ có nó thôi, chính nó tự rước quả vào thân, chứ không ai hết. Thấy bà kích động, viên đội trưởng mới hỏi thêm. Sao bà lại nói là do ông Kim tự trước quả? Bà có bằng cớ gì hay không? Tụi bay tới vườn của tao á, nhìn thấy mấy cây ngải màu trắng toát, mọc xen kẽ giữa đông ngải khác. Thứ đó chính là loài ngải để trong nhà. Nhà nào có cây ngải này bảo vệ thì kẻ nào dám lấy trộm của nã nhà này đều bị tai họa hết thôi. Tao chưa nhìn thấy xác thằng ăn trộm, nhưng tao đoán rằng trên mặt của nó có vết xước chảy máu, trong bụng thì ối ra toàn máu, có phải không? Ngải làm đó, chính là ngải làm, đáng đợi cái quân trộm cắp mà. Những lời nói của bà Bao khiến cho cả dân làng lẫn toán lính trong nha phủ trúng động lên. Mọi người xì xào bàn tán. Kỳ thực là bùa ngải được dân gian truyền tụng quá nhiều rồi, nhưng người gặp ngải thì nào có mấy ai. Nếu không bị trong mạng thì cũng quá kinh sợ mà không hề dám hé răng kể ra cho ai nửa lời. Nay cả làng chứng kiến cái chết của ông Kim, rồi lại thêm lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của bà Bao, khiến cho người ta không thể không tin. Viên đội trưởng lại hỏi. Vậy cái ngày mà ông Kim chết, bà đi đâu? Có ai làm chứng cho bà hay không? Bà phải nói thật, nếu gian dối thì nha phủ sẽ xử bà tội chết đó. Lúc đó thì cũng chẳng có thứ bùa ngải nào cứu được bà đâu. Đêm ngày hôm đó, tao đi đò lên huyện để bốc thuốc cho con vợ thằng cẩu. Lão thầy lang trong làng đi vắng, con vợ thằng cẩu sinh xong thường đau dữ dội, nên tao phải đi đò sang mạng lệ mật tìm thầy lang. Lúc tao về thì trời tờ mờ sáng hôm sau rồi. Đò có nhiều người, người ta có thể làm chứng cho tao đó. Viên đội trưởng cho người gọi người lái đò ở bến sông, và người này xác nhận điều đó là đúng. Nha phủ không còn cớ gì để chất vấn bà Bao, cuối cùng đành thả bà về, rồi đành tuyên bố rằng ông thầy bối chết là do đột tử. Người ta lắc đầu ngao ngán nói với nhau: tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu. Ngẫm lại sự đời cũng thật kỳ lạ. Người trong làng mấy hôm trước còn xa lánh nhà lão cẩu ma là như vậy, ấy vậy mà giờ đây lại lũ lượt tìm tới nhà để nhờ bà Bao. Người ta có trăm ngàn lý do để nhờ cậy vào bùa ngải. Nào là vợ chồng ông kia lấy nhau đã lâu mà chưa có con trai, lần nào đẻ cũng chỉ là con gái, nay muốn xin bùa ngải về để mong sớm có đích tôn. Rồi thì bà kia bán hàng ở phố Hàng Bạc, nhưng cả ngày chẳng có người khách nào lai vãng, nên chạy tới tìm bà Bao nhờ ngải thu hút tài lộc. Thậm chí có con hiểm ở làng bên nghe tiếng của bà Bao, cũng tìm tới cửa xin ngải tình để ông quan nào đó đồng ý hỏi nó làm vợ. Ai đến gặp, bà Bao cũng đều lắc đầu từ chối, chẳng giúp ai bao giờ. Nhiều người không nhờ cậy được thì sinh lòng bực tức, rồi thêu dệt rằng bà Bao chỉ là phường gian dối, thực chất chẳng có bùa ngải nào hết. Đích thực ông thầy bối kim trong làng khi chết đi là có liên quan tới bà ta. Thế nhưng thiên hạ đồn thì cứ đồn như vậy thôi. Nha phủ đã kết luận rồi, dù như thế nào cũng chẳng thể bắt bà Bao vì tội giết người. Bà Bao cứ sống trong làng như vậy, bất chấp điều tiếng trong thiên hạ, gai góc hệt như cỏ cây ở đại ngàn xanh thẳm, cho đến một ngày kia. Hôm ấy là ngày tròn cử của thằng nhỏ. Lão cẩu ma quyết định giết gà để cúng bái tổ tiên, cầu mong cho gia đình được bình an. Lão quyết định đặt tên con là Bách. Từ trước đến giờ, lão vốn không được ăn học nhiều, cho nên không biết đến chữ nghĩa. Hôm nay là tròn 100 ngày, lão đặt tên con là Bách với mong muốn đứa trẻ được sống an vui, yên ổn. Lòng cha mẹ bao giờ cũng vậy. Dù trong thâm tâm lão sợ hãi nghi ngờ đứa con của mình, nhưng nó cũng là máu thịt của lão mà ra. Lão tuyệt nhiên không muốn nó phải sống khổ như mình. Lão đem chuyện này kể với bà Bao. Bà cụ chăm chú lắng nghe, cho gật đầu nói: mày tính như vậy cũng phải. Chỉ có điều cây bách vốn là một loài sống lâu năm trong rừng, người ta bảo gỗ của nó thu hút tà ma đó. Bà Bao nói đến đó thì ngừng một lúc rồi lại hỏi: thế mày nói chuyện đặt tên này á cho vợ mày nghe chưa? Lão cẩu ma sầm mặt lắc đầu. Lão trầm giọng: chỉ cần gọi tên thằng nhỏ như thế là bà ấy biết rồi, cần gì phải hỏi chứ. Ủa sao vậy? Từ ngày vợ mày có thai tao thấy mày lạ lắm đó. Lão cẩu ma vốn là một người giản đơn, thấy bà Mao hỏi vậy thì không nhịn được nói hết những sự lạ từ cái đêm lão nằm ngủ với ma. Ngay cả nụ cười quái gở của thằng con trai và mụ vợ của lão, lão kể hết. Bà Mao nghe xong thì lắc đầu nói: chuyện người có chữa con của ma thì không phải là không có. Đúng thật là thằng Bách con nhà mày á, tao thấy cũng kỳ lạ. Trẻ con nhà người ta đứa nào chẳng sợ bóng tối. Thế mà nhiều lúc tao đi ngang qua đó, thấy nó ngồi thu lu, mắt thì mở răng quắc. Nói ra mày đừng giận chứ, người trong làng nói đứa trẻ này con ma con quỷ cũng không phải là không có lý do đâu. Lão cẩu ma nghe thấy vậy thì im lặng. Lão khẽ nhìn vào bên gian nhà trong, gương mặt thoáng vẻ lo lắng. Trưa ngày hôm đó, bầu trời u ám như thể sắp mưa. Mới đầu giờ chiều mà mặt trời đã biến đi đâu mất, khiến cả không gian âm u. Người nhà quê thường nói rằng những lúc như thế này, vong hồn thường xuyên tụ tập nhất. Kẻ nào có con mắt âm dương thì mới có thể thấy được. Lão cẩu ma cũng thấy điều này từ lâu, nhưng ngay chính bản thân lão cũng không thể ngờ một ngày lại chứng kiến điều đó thông qua đứa con trai của mình. Lúc ấy gia đình lão vừa ăn xong bữa cơm trưa, vì là ngày thôi nôi cho con nên mâm cơm cũng tươm tất. Lão bế thằng Bách ngồi trước hiên nhà. Thằng bé đương nằm trong lòng cha thì bỗng dưng có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Lão sợ con bị cảm lạnh cho nên luống cuống bế dội vào gian trong. Đúng lúc lão vừa đứng lên thì tiếng thằng bé bỗng dưng cười lên khành khạch, rồi dùng ngón tay nhỏ xíu của nó chỉ ra ngoài ngõ, miệng bập bẹ nói: "Ma, ma." Lão cẩu ma thất kinh. Lão nhìn thằng con trai mà toàn thân ngơ ngác. Thằng Bách con lão vừa mới nói chuyện, trẻ con nhà người ta tầm này còn chưa lật được thì nói gì tới biết nói chứ. Lão sợ quá thốt lên: Bách à, con vừa nói cái gì vậy? Nói lại cho thầy nghe coi." Thằng nhỏ vẫn cười khanh khạch, chỉ ra ngoài ngõ cho bập bẹ không ngừng: Ma. Lần này lão thực sự hoảng sợ. Lão gọi giật lên: Bà ơi, thằng Bách biết nói." Bà Bao và vợ lão cẩu đương dọn dẹp sau nhà, nghe thấy vậy thì vội vàng chạy tới. Bà Bao hỏi: Có chuyện gì? Thằng cô Bách làm sao?" Nó vừa mới chỉ ra ngoài cỏ, miệng nói là không ngừng nói là có mà." Vợ lão cẩu cười xòa: "Trời ơi, sao mà vậy được? Con nó mới hơn 3 tháng, làm sao biết nói? Mình có nghe lầm không?" Lão không trả lời. Trời mỗi lúc một âm u, gió thổi từng cơn khiến cho cát bay mù mịt. Bà Mao bất giác nhìn ra ngoài ngõ. Từ hiên nhà chỗ bà đứng chỉ cách cái ngõ vài bước chân, nhưng bà không ra tận nơi mà chỉ ở trong ngóng ra. Ngoài ngõ rõ ràng chẳng hề có ai, mà kể như có ma trình mò ngoài cửa thật, thì làm sao một thằng nhỏ chưa biết nói lại thốt lên được như vậy. Cơn ớn lạnh bổ phay lấy toàn thân của bà. Bà khẽ dục vợ chồng lão cẩu ma bế đứa con vô trong nhà, còn riêng bản thân mình thì đứng bên ngoài nghe ngóng thêm. Trời bắt đầu mưa. Bà Bao cố tình nhìn mà chẳng thấy ma nào hết, nên cho rằng cẩu ma bất quá cũng chỉ là nghe nhầm mà thôi. Lúc toàn quay đi, bất giác bà nhìn thấy trước cổng nhà có bóng dáng của một người đàn ông đứng trong mưa. Trời nhá nhem tối cho nên bà cũng không dám chắc đó là người hay ma. Chỉ biết rằng trên gương mặt béo nút của người đó chằng chịt những vết xước, máu nhiễu từ miệng cho tới cổ. Người ấy đương nhìn chằm chằm vào bên trong. Ánh mắt của bà Bao và người ấy gặp nhau, và trên gương mặt người ấy nở ra một nụ cười quái dị. Bà Bao điếng người vì sợ hãi. Người ta cứ bảo kẻ nuôi ngải thì nào có sợ ma bao giờ. Thế nhưng đứng trước cảnh tượng như thế này thì dù có gan dạ tới mấy cũng không thể nào là không sợ. Bà thốt lên một tiếng hãi hùng rồi phóng như bay vào trong nhà. Cậu ma đừng bế thằng Bách thấy thái độ của bà Bao khác thường thì ngạc nhiên hỏi lại: Sao vậy bà Bao? Có chuyện gì sao? Bà Bao lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Bà trung trung chỉ ra ngoài rồi thẳng thốt nói: Có mà, rõ ràng ngoài cửa có ma đó. Còn ma nó còn gọi cửa nữa, nó vẫy tay gọi cửa đó. Vợ chồng lão cẩu ma nhìn nhau chết lặng. Lão trung trải nhìn xuống đứa con trai đương bế trên tay. Thằng nhỏ đã lăn ra ngủ từ khi nào, trên miệng còn nguyên một nụ cười. Quỷ sự trong nhà cứ vậy mà tăng lên. Không rõ vì nguyên cớ gì mà mùng một Tết năm ấy vợ lão cẩu lìa đời. Nguyên do cái chết của mụ cũng mờ mịt như cuộc đời của mụ vậy. Đêm giao thừa, mụ vẫn cầm cuội vớt bánh chưng đặt lên một phiến gỗ để ép bánh cho bớt nước ra. Thế nhưng chỉ độ mấy canh giờ sau, mụ lại tắt thở trong nhà. Khi chết, mụ vẫn đương cho thằng Bách bú mớm. Miệng nó vẫn đặt trên bầu sữa mẹ, lim dim mà ngủ đi. Lão cẩu ma vào giường lay vợ thì mãi không thấy mụ trả lời. Nghĩ là mụ vợ mệt mỏi thôi, cho nên lão để cho vợ ngủ thêm. Nào ngờ hai tuần hương trôi qua mà mụ vợ vẫn nằm im một tư thế như vậy. Thằng nhỏ thì bắt đầu ọ ẹ quấy khóc. Lão cẩu lúc này mới giật mình bế con lên, tay còn lại trung trung đưa lên mũi vợ, thì mới kinh hoàng phát hiện ra vợ đã tắt thở từ bao giờ. Lão hốt hoảng gọi bà Bao tới tấp. Thằng nhỏ được bế trên tay thấy vậy thì cũng nín thinh. Một lúc sau, nó lại chỉ ra ngoài cửa, miệng lại cười lên khanh khách. Ma, ma. Cả lão cẩu và bà Bao nhìn đều trân trối không biết phải nói gì. Lần đầu tiên trong đời họ thấy một thằng nhỏ mới có mấy tháng tuổi đã biết nói rồi, hơn nữa lại còn nhìn thấy ma. Rồi cái chết của mụ vợ lão cẩu được truyền đi khắp nơi, khắp trong thôn trong làng, lại nhắc lại cái chuyện ngày thằng Bách ra đời thì súc vật trong nhà lăn ra chết hết. Ông thầy Lang vốn chịu ơn của lão Bách, ban đầu còn chống chế rằng: "Nè, mọi người đừng có tin lời ông thầy Bối Kim quá cố nói lúc trước. Mệnh cách thuần âm á, đâu phải chỉ có một mình thằng nhỏ đó. Tôi đây nè, chính tôi cũng mệnh cách thuần âm đây, nhưng tôi vẫn sống đường hoàng chứ có sao đâu." Người trong làng phạt lại: "Nè, thế thì sao mà nó vừa sinh ra đó đã cắt chết súc vật nuôi trong nhà, rồi bây giờ còn cắt luôn cả mẹ đẻ của nó nữa. Từ ngày bà vợ lão cẩu mang thai thằng nhỏ đó, lúc nào cũng thấy gương mặt của bà xám xịt như người chết. Không biết chừng cái thai đó là của ma, nó bọn trút nguyên khí trong người mụ vợ lão cẩu cũng nên." Ông thầy Lang nghe thấy vậy thì giật mình. Chuyện khí sắc của vợ lão cẩu yếu đi khi mang thai không phải là ông chưa từng biết. Chính ông từng bắt mạch cho bà lúc bà mới cấn thai. Lúc đó mạch tượng hệt như người sắp chết vậy. Ông thầy Lang trong lòng cũng lấy làm lạ, định đem chuyện này nói với lão cẩu ma, nhưng cuối cùng lại không thể mở lời. Mặc dù dân trong làng có ác ý, nhưng không thể phủ nhận rằng suy đoán của họ cũng có vài phần có lý mà. Mặc cho người làng xa lánh, lão cẩu ma vẫn quyết bám trụ ở đây. Cả đời của lão quanh năm sống nhờ vào con sông Hồng nước đỏ, không thể nói bỏ là bỏ đi ngay được. Thế là từ đó bà Bao chăm sóc cho thằng bé con. Người đàn bà này vì ơn cứu mạng mà ở lại với gia đình lão cẩu. Bà vốn định chờ cho lão sinh con xong thì sẽ rời đi, nhưng cuối cùng số phận lại khiến cho bà quyết định ở lại. Cả đời bà sống hủ hóa, không có chồng cũng chẳng có con, cho nên khi nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay, trái tim của bà như thắt lại. Bà quyết định thay mẹ nó chăm sóc cho nó lớn khôn. Lão cẩu ma biết được tấm lòng của bà, cho nên cảm động lắm. Lão đối xử với bà hệt như một người thân ruột thịt. Cả nhà cứ sống lay lắt như vậy cho tới một ngày kia. Năm ấy thằng Bách lên 7 tuổi. Có một lần có một người đàn bà bụng mang già chữa đi chợ huyện phải đi nhờ đò, vô tình đi ngang qua nhà nó. Thấy nó chơi ở trước cổng, tưởng rằng thằng nhỏ mồ côi, người đàn bà mới cúi xuống cho nó một đùm xôi khúc. Thằng Bạch mãi mê nặng tượng thú bằng đất sét, thấy xôi khúc nó ngẩng lên nhìn người đàn bà rồi lạnh nhạt lắc đầu: "Tạ ơn bà, cháu không đói." Người đàn bà bụng mang dạ chữa cảm thấy ngạc nhiên. Bà ta chưa kịp nói gì thì mấy người đi chợ chung kéo tay bà ta lại rồi biểu môi: "Mợ Tư đừng có cho cái thằng nửa người nửa ma đó làm cái gì. Nó không phải người, nên không có ăn đồ ăn của người đâu. Nó chỉ ăn nhằn khối thôi à." Người được gọi là Mợ Tư tỏ vẻ không hiểu, nhưng dè biểu một đứa trẻ con như vậy cũng chẳng phải việc làm hay ho gì. Bà ta cau mày nhìn khiến cho mấy người đi chợ chung im bặt. Đúng lúc đó thì thằng Bách chỉ vào bụng bà ta cho điềm nhiên nói: đứa trẻ trong bụng của bà sống không được quá 3 ngày nữa. Lần này thì bà Tư nổi giận đến nỗi ném luôn cái đùm xôi khúc xuống đất, mặt đỏ bừng bừng. Mấy người đàn bà đi chợ thi nhau chửi rủa thằng nhỏ, có người còn toan đánh nó nữa. Thằng Bách thấy vậy thì chạy biến vô trong nhà, miệng còn hét lại đáp trả: tôi nói thật mà, thằng bé sống không có nổi đâu, nó sẽ chết đó, mấy người biết chưa? 8 người lúc đó càng phát điên hơn. Một người còn xông vào định bắt nó đi báo quan. Thế nhưng lúc đó bà Bao từ trong vườn chạy ra cản. Người trong làng biết được bà Bao vốn biết bỏ bùa, sợ đắc tội bà ấy nên không dám làm gì, chỉ bực bội bỏ đi, còn không quên chửi đổng thêm mấy câu. Trong nhà lúc này chỉ còn lại 2 bà cháu. Lão Cẩu Ma đã bơi thuyền ra sông từ sáng sớm. Bà Bao thấy thằng Bách ngồi thu lu sau hè thì nhẹ nhàng tiến lại gần. Thằng Bách cứ tưởng bà sẽ mắng nó, nhưng ngược lại bà chẳng nói gì, chỉ ngồi lặng im. Một lúc sau thằng Bách mới sụt sùi, tỏ ra ấm ức: rõ ràng cháu chỉ nói sự thật thôi, sao mà người ta luôn tìm cách đánh cháu vậy? Ấy là vì họ không có chấp nhận nổi sự thật mà cháu nói ra. Nè, không phải ai cũng tin là đó là sự thật đâu con. Vậy bà có tin con không? Đương nhiên là bà tin chứ. Con không giống như một đứa trẻ con bình thường, nhưng mà trong lòng của bà đó, con mãi mãi là đứa trẻ ngoan nhất. Thực tình bà Bao khi đó cũng không hề nghĩ tới rằng lời tiên đoán của thằng Bách về cái thai trong bụng của người đàn bà kia như thế nào. Ấy vậy mà chưa đầy 3 bữa sau, mợ Tư ấy sinh non. Khi đẻ con ra thì bà đỡ giật mình khi nhìn thấy sợi nhau thai lùng bùng còn đương quấn quanh 3 vòng ở cổ của thằng bé. Chính vì vậy mà thằng bé chết ngạt, không kịp cất tiếng khóc chào đời. Vậy là lời tiên đoán của thằng Bách đã thực sự xảy ra. Bà Tư đó vốn là người thiếp của lão địa chủ trong làng. Lão địa chủ này giàu nước tiếng, nhưng mãi không đẻ được con trai. Lần này lão dồn hết hy vọng vào người thiếp mới cưới. Lão đi coi bói khắp nơi, ai cũng phán rằng cái thai đó là con trai. Điều đó khiến cho lão mừng rơn. Vậy mà bây giờ đây, đứa bé vừa mới chào đời đã chết yểu đi. Lão địa chủ gào trú như một con thú bị thương, lại nghe thấy chuyện thằng quỷ nhà lão Cẩu trù ẻo vợ con lão, khiến cho lão càng tức giận, sai một đám trai tráng tới nhà hỏi tội cha con nhà đó. Lão Cẩu Ma khi đó vừa mới từ bãi bồi lên, chưa hiểu đầu đuôi chuyện gì, đã bị đám thanh niên đánh cho hộc máu ra. Vốn dĩ lão cũng là một người cao to khỏe mạnh, thế nhưng sức mấy cũng không đánh lại được đám trai làng hung hãn. Lão bị chúng phục kích ở trước cửa nhà rồi đánh cho nhự tử. Bà Bao và thằng Bách thấy vậy thì chạy ra can ngăn, nhưng những người trong làng chỉ tuyệt nhiên đứng xem không can thiệp, để mặc cho mọi chuyện tới đâu thì tới. Người ta không dám đắc tội với lão địa chủ kia. Cả đám đánh đấm một lúc thì bỏ dậy. Không chỉ lão Cẩu Ma mà cả bà Bao, thằng Bách cũng bị chúng tát cho xị máu mũi ra. Thằng Bách lồm cồm bò dậy, phun từ trong miệng ra một ngụm máu, rồi bò lại gần cha. Cẩu Ma lúc này đã bất tỉnh nhân sự, lão nằm im lìm trên bãi cát. Ánh nắng chiều đỏ trực chiếu vào những vết máu trên gương mặt, khiến cho vết thương càng thêm phần nhức nhối. Bà Bao thì lão đảo dục thằng Bách kiêng lão Cẩu vào trong nhà. Thế nhưng với sức lực của một bà già và một đứa trẻ con, chẳng thể nào nhấc nổi một người đàn ông lực lưỡng. May sao lúc đó có một người từ nơi khác đến, đi đò ngang qua, thấy sự tình trước mắt mới tấp lại giúp một tay. Khi người kia đi rồi, bà Bao mới vội vội vàng vàng ra vườn lấy mấy cây ngải vào đâm đâm giả giả, miệng lẩm nhẩm chú ngồi ngải không ngừng. Thằng Bách thấy vậy thì tò mò: bà đang làm gì vậy? Bà Bao không đáp, miệng vẫn còn niệm chú. Trong đôi mắt của người đàn bà già nua lúc này, nước mắt đã lã chả trời. Chừng nửa tuần hương sau, bà Bao đổ thứ gì đó vào trong miệng của lão cẩu ma. Lão cẩu trùng mình lên một cái rồi trợn tròn mắt tỉnh dậy. Đôi mắt lão lúc này không còn giống mắt của người bình thường nữa. Khi nãy có kẻ bóp chặt cổ lão, khiến cho mao mạch trong mắt bị vỡ tung ra. Cả mắt bây giờ đỏ trực, hệt như mắt quỷ vậy. Lão ngơ ngác nhìn quanh, thấy cha tỉnh lại, thằng Bách gào lên mà khóc. Thầy ơi, thầy tỉnh lại rồi. Lão cẩu nhìn con trai mà trươm trướm lệ. Lão khó nhọc xoa đầu thằng bé. Bà Bao thấy vậy thì nghẹn lời. Nè, có đau lắm không? Lão cẩu khẽ gật đầu. Bà Bao sụt sịt. Để tao đi gọi thầy Lan cho mày nghe. Lão cẩu lắc đầu, kẻ khô bàn tay đầy máu, rồi thở hắt ra. Đừng, không cần gọi đâu. Tôi sắp chết rồi bà ơi. Thôi, mày đừng có nói gỡ. Mày phải sống để còn nhìn thằng Bách nó lấy vợ sinh con nữa chứ. Chết là chết làm sao? Lão cậu mỉm cười, vết thương trên môi nhờ đó cũng rách toát ra thêm mấy phần. Lão lắc đầu. Lần này tôi không qua được cụ ơi. Thằng Bách tôi gửi gắm cho cụ. Cụ cố gắng nuôi dạy nó thành người, đừng để nó ở cái làng này nữa. Tôi chết rồi, người ta không để yên cho hai bà cháu đâu. Cụ đem nó đi thật xa, sau này nhớ dạy cho nó cách luyện ngải để phòng thân. Đừng để nó phải chịu khổ cả đời như tôi. Cậu hứa nghe. Bà Bao cùng với thằng Bách Hòa khóc lên. Lão cậu âu yếm nhìn con cho cười nói. Con ngoan à, không có thầy ở bên nữa, con phải nhớ sống thật tốt. Đừng nhớ thầy, đừng khổ cả đời như thầy. Bách, con nhớ chưa? Thằng Bách giàn giụa nước mắt mà gật đầu. Lão cẩu ma cố nhìn nó cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt của lão, của thằng Bách, của bà Bao hòa cùng với vệt máu loang trên khắp phần thân thể. Một kiếp người đã ra đi trong xế chiều ảm đạm. Cái tin lão cẩu cuối cùng cũng nói gót theo vợ lan ra khắp nơi. Dân trong làng, nhất là lão địa chủ, đều lo lắng một ngày bà Bao sẽ trả thù. Lão không sợ nha phủ hạch hỏi, vì lão vốn quen biết với giới quan lại. Hơn nữa việc đánh chết người là do đám thanh niên trai tráng trong làng gây ra. Nha phủ sao có thể bắt giữ hết đám thanh niên trong thôn làng này được. Chính vì thế lão dùng một số tiền lớn để bưng bít cái vụ này. Người chết đã chết rồi, quan nhà cũng đã lo liệu xong, chỉ hiềm một nỗi lão sợ bà Bao. Kỳ thực nỗi sợ hãi của lão không phải là không có lý. Bản thân lão dù giàu có tới đâu cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Một khi đắc tội với người luyện ngải như bà ta, tất sẽ chẳng có hậu vận gì tốt đẹp. Lão địa chủ dò hỏi khắp nơi, nhưng chẳng ai biết được nắm mộ chôn lão cẩu ma ở đâu cả. Thậm chí người hàng xóm gần nhà còn khẳng định như đinh đóng cột rằng không hề nhìn thấy mụ già người mạng ngược đem cái xác kia ra ngoài. Vào cái đêm mà lão cẩu ma chết đi, người hàng xóm chỉ nghe thấy tiếng đào đất cả đêm. Lúc ấy người này bí tiểu nhưng không dám ngồi dậy đi, đành nằm im cả đêm mà chờ trời sáng. Trời vừa hừng đông thì người này chạy như bay ra ngoài bờ trào để tiểu tiện. Vừa tiểu vừa ngóng cổ ngó sang khu vườn phía sau, thì chẳng thấy thứ gì khác lạ hết. Chỉ thấy giữa vườn lão cẩu ma bỗng dưng có một cây xương rồng màu đỏ, nhìn rất kỳ quái. Bụi xương rồng đó được trồng trên một gò đất nhô cao. Người này nhìn như một lúc thì cảm thấy lạnh trong người, không dám nấn ná lâu mà chạy ngay vào trong nhà. Những chuyện sau đó thì người hàng xóm không dám để ý tới nữa. Lão địa chủ nghe xong câu chuyện thì cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Lão cho người hàng xóm một ít tiền, dặn người đó phải thường xuyên để ý động tĩnh của nhà bên. Nếu như mụ già mạng ngược kia có làm cái điều gì quái lạ thì phải báo với lão ngay. Người hàng xóm vân vân dạ dạ rồi quay trở về nhà. Vợ người đó nghe chuyện cũng lấy làm lo, thì cho rằng cứ cầm lấy tiền là được rồi, không cần phải giúp lão địa chủ kia nghe ngóng làm cái gì, tránh bản thân mình phải đắc tội với bà Bao. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng người hàng xóm cũng lấy làm tò mò. Cả nhẩm tính rằng ngày lão cẩu ma chết đúng vào hôm rằm, có thể đêm đó bà Bao đã trồng cái cây xương rồng kỳ lạ kia. Mặc dù lão cũng từng thấy qua hoa xương rồng, thậm chí thấy cả loại xương rồng đỏ, nhưng không hiểu vì sao cái bụi cây kia khiến cho lão cảm thấy sợ sợ. Lão chẳng hề biết rằng thứ mà lão tận mắt trông thấy lại chính là tử thi huyết ngải. Từ ngày cha mất đi, thằng Bách không còn cười nữa. Nó lúc nào cũng như một ông cụ non, chẳng thấy vui chơi như đám trẻ con trong làng, mà suốt ngày cầm cuốn sách trên tay để học. Để có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày, bà Bao phải tất tả bán thuốc như xưa. Thuốc từ mạng ngược bà ấy lấy từ đám thương lái ở mạng Hà Thành, sau đó đem đi bán khắp nơi. Thỉnh thoảng bà còn làm ngải để cho đàn bà dễ sinh nở, cho lợn gà nuôi trong nhà không bị rắn bò vào cắn chết. Nhiều người nghe danh đến tìm bà để xin ngải độc, nhưng bà đều lắc đầu từ chối. Kể cả khi người ta có trả giá cao thì bà cũng kiên quyết không làm. Sau khoảng thời gian lão cẩu chết đi, bà bắt đầu truyền dạy thuật luyện ngải cả đời của mình gom góp được, dạy lại cho thằng Bách. Bà vẫn bảo với nó rằng không phải người trên mạng ngược nào cũng có thể luyện được ngải, càng không phải loại bùa ngải nào cũng xấu hết. Ngải chỉ xấu khi nằm trong tay kẻ ác độc. Kỳ thực mà nói, ngải giống như một thứ có thần thức, chúng hấp thu tâm tính của người nuôi mà hoàn thiện sức mạnh cho mình. Có những kẻ tuy tâm địa độc ác nhưng hữu dũng vô mưu thì chỉ nuôi được loại ngải có công dụng trong chốc lát. Lại có người hiền lành lương thiện cả đời, chỉ hành thiện cứu người, cho nên họ tránh xa những loại ngải độc. Chỉ khi nào một người nào đó mất hết tất cả, trong lòng không còn gì ngoài hai chữ trả thù, thì độc ngải mới phát huy công dụng một cách cao nhất. Lòng thù hận có thể khiến cho người ta thêm động lực để mà sống tiếp, nhưng cũng có thể giết chết một con người, hủy hoại đi một cuộc đời tươi đẹp. Mặc dù không nói ra, nhưng bà Bao biết thằng Bách cháu của bà không còn như trước nữa. Nó hận cái làng này, hận những lời thêu dệt đồn thổi kể từ khi nó nhận thức được, hận cả chính bản thân của nó. Bà Bao truyền dạy cho nó tuyệt kỹ nuôi ngải, nhưng còn dạy cho nó cả cách dùng ngải sao cho hữu dụng. Có như vậy mới giữ trọn lời hứa với lão cẩu được. Bà Bao không hề biết rằng trong tim của một đứa trẻ 7 tuổi năm đó, một lời thề sắt đá đã được khắc cốt ghi tâm. Nó thề rằng sẽ báo thù lão địa chủ. Lão ta vốn dĩ không có con trai, nó cũng sẽ làm cho dòng họ nhà lão tuyệt tử tuyệt tôn. Hơn thế nữa, nó sẽ làm cho cả cái làng này khốn khổ trăm bề. Có rất nhiều khi người lớn tỏ ra coi thường trẻ con, nhưng đâu có biết rằng lòng oán hận của một đứa trẻ đôi khi còn to lớn hơn người lớn rất nhiều. Và thằng Bách là một trong số đó. Ngày giỗ đầu của lão cẩu ma, dân trong làng gặp phải sự lạ. Người nào người nấy đều khó thở, quay cuồng chóng mặt. Cơm ăn vào bụng chưa kịp tiêu hóa đã trào ra ngoài. Rồi ai ai toàn thân cũng đều nổi những nốt mụn, hệt như mấy cái gai nhọn quắc vậy, sờ vào thì đau nhức không ngừng. Ban đầu hiện tượng này chỉ xuất hiện ở mấy đứa trẻ con tắm trong một cái ao giữa làng. Mãi tắm, chúng không hề để ý có nhánh xương rồng trôi bập bềnh ở bên. Tắm xong, chúng lên bờ chạy về nhà với thầy mẹ. Người lớn lay từ trẻ con, rồi chính đám trẻ lại tự lay cho nhau. Chẳng mấy chốc mà cả làng toàn là những người bị bệnh, thân thể đỏ trực, mọc toàn gai, lúc nào cũng ngứa ngáy điên cuồng. Thầy Lan chạy chữa khắp nơi, nhưng không thể nào tìm ra được căn bệnh quái ác này. Biết trong làng có dịch, ông thầy Lan vội vội vàng vàng thu dọn hành lý đưa vợ con vượt sông đi sang làng Lệ Mật tá túc ở nhà của mẹ vợ. Khi ông thầy Lan rời đi thì làng cũng bắt đầu có những cái chết đầu tiên. Người chết đầu tiên chính là vợ chồng hàng xóm nhà lão cậu. Nghe nói cái chết ập tới với họ đột ngột lắm. Mới hồi trưa hai vợ chồng còn đắp lá thuốc cho nhau, thế mà chiều tối cả nhà lăn đùng ra chết. Người trong làng phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Dân trong làng ban đầu không nghĩ tới việc bà Bao trả thù đâu. Họ thì thào với nhau rằng trên đời làm gì có loại ngải nào mà độc địa tới như vậy. Nếu quả thực có thứ đó, giả như giặc phương Bắc khi xưa xâm lược, chỉ cần dùng ngải là quân giặc chết hết rồi hay sao? Có người suy nghĩ thấu đáo hơn thì cho rằng thứ ngải đó có thể đã thất truyền. Việc cả làng này bị bệnh mà hai bà cháu của mụ già mạng ngược kia không hề hấn gì, thật khiến cho người ta phải nghi ngờ. Đám dân làng hò nhau kéo tới nhà bà Bao thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Tao không hề biết gì hết. Chúng mày gây ra nghiệt ác thì bây giờ nhận quả báo. Đi về đi, lần sau đừng tìm tới bà cháu tao nữa. Dân làng tức lắm, hậm hực kéo nhau ra về. Mấy hôm sau, số lượng người chết càng nhiều hơn. Chưa tới cổng làng thì đã tràn ngập mùi tử khí. Người trong làng lại rủ nhau đến xin xỏ bà Bao để bốc thuốc giải độc, nhưng bà vẫn khăng khăng cự tuyệt. Thằng Bách nhìn thấy, nhưng Tuyệt chẳng nói ra nửa lời. Nó không cười, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Gương mặt của nó vẫn dưng tới nỗi chính bà Bao cũng phải rùng mình. Một đứa nhỏ như nó chẳng lẽ lại có thể chết tâm hay sao? Phải đến 2 tuần trăng sau, ông thầy Lan lúc trước đi lánh nạn mới tìm ra cách để gửi thuốc về cho làng. Trong thâm tâm ông đoán chắc việc này không thể không liên quan tới bà Bao được. Nhưng dù sao cũng là người làng, người nước, ông tuyệt nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ có điều lúc này người trong làng chết đã quá nữa, thấy người không kịp chôn để chùi bọ bu đến dày đặc. Những người còn sống nhận được thuốc mới có thể miễn cưỡng qua cơn ngứa ngáy. Chỉ có điều những người ấy về sau thành tật, người lúc nào cũng khom khom hệt như bị gù vậy. Da dẻ thì mọc mụn nhọt hôi tanh. Người dân Hà Thành truyền tai nhau bảo rằng đó là ngôi làng quỷ. Người ta vẫn bảo rằng những người chết vì ngải độc thường sẽ trở thành oán linh, mãi mãi chẳng thể được siêu sinh. Cứ mỗi khi đêm xuống thì những oán linh này sẽ đứng trước cửa người đã từng hại mình để gọi cửa liên hồi. Người trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc phát ra, tiếng chó sủa gằn, mà khi bước ra ngoài kiểm tra thì không thấy ai. Đêm này qua đêm khác, dù mưa gió hay trăng thanh, đám oán linh đó cũng sẽ đứng trước cửa nhà gọi cửa không dứt. Lâu dần người trong nhà sẽ quá điên, thậm chí mất ngủ thời gian dài, rồi vong mạng lúc nào không hay biết. Về phần bà Bao khi đó, vào cái đêm mà lão cẩu ma chết, một mình bà ta hì hục chôn xác lão để biến nó thành tử thi huyết ngải. Thứ ngải này kịch độc, chỉ cần dùng nó để hạ độc một người nào theo ý muốn của mình thì chẳng ai có thể thoát được. Tuy nhiên, điều cấm kỵ khi dùng ngải là không được đuổi cùng giết tận. Chính vì thế mà một phần dân làng mới được cứu sống, thế nhưng cũng thân tàn ma dại. Những việc làm của bà Bao, thằng Bách đều nấp phía sau chứng kiến tất cả. Bà không thể ngờ rằng Dù bà có thể dạy cho nó hết tất cả những loài ngải mà mình biết, nhưng chính nó cũng học lén cái điệu bộ của bà khi bà luyện tử thi huyết ngải. Sau này nó nài nỉ bà dạy thêm cho nó bài chú tru ngải ngủ, gọi ngải ăn, mời ngải nhập vào cây, thì kể như việc học đã hoàn thành rồi. Bà chẳng hề hay biết mình vừa trao thứ ngải độc nhất cho một đứa trẻ tâm tư đầy u ám như nó. Không biết vì luyện tử thi huyết ngải tốn công sức, hay do đêm nào oán linh cũng gọi cửa, mà ít lâu sau bà Bao ốm liệt giường rồi nhắm mắt xuôi tay. Trước khi chết đi, bà Bao nắm chặt tay nó bảo rằng: Tao đi đây, giờ chỉ còn một mình con ở lại. Con nhớ không được hại người. Mệnh cách của con thuận âm, hai người tức là hai mình đó. Đừng dùng ngải làm việc ác, đừng để cho quán linh gọi cửa, con nhớ chưa? Nói xong bà tắt thở đi. Thằng Bách gạo lên khóc lóc liên tục, lâu lắm rồi nó mới khóc như vậy kể từ sau cái ngày mà lão cẩu chết đi. Nó đào đất để chôn xác bà Bao sau nhà, cạnh nơi trồng tử thi huyết ngải của cha nó. Nó hiểu rằng bà Bao trước khi chết không oán hận gì, cho nên không thể luyện thứ ngải độc đó được. Đường lúc nó chơi vơi thì nghe trong làng người ta nói với nhau, Phạm gia muốn tìm được một đứa bé trai có mệnh cách thuận âm. Người ta còn bảo rằng Phạm gia giàu có nhất nhị ở miền Bắc, bước được vào trong nhà đó chẳng khác gì trở thành thái tử. Thế là họ nô nức kéo nhau đưa con cho người nhà Phạm gia xem mặt. Ban đầu thằng Bách không để tâm tới chuyện này, nhưng nó nghe nói rằng Phạm gia vốn là họ hàng gần với lão địa chủ đã chết năm xưa. Nó lập tức đứng phắt dậy, chạy ra sân đình tìm cho bằng được người của Phạm gia. Quản gia khi đó của nhà họ Phạm vốn là ông Quang. Con cái của Phạm gia từ trước tới giờ đều rất khó nuôi, đã thế lại hay chết yểu. Không hiểu nhà họ Phạm nghe thầy bối ở đâu mách rằng phải đến ngôi làng quỷ gần mạng lệ mật để tìm đứa bé có mệnh cách thuận âm, nhận nó làm con trai thì mới quá giải được xung khắc trong ngôi nhà đó. Ông Quang vâng lời chủ tới làng để tìm. Khi nhìn thấy đứa trẻ nào cũng còng trạp cả lưng, toàn thân bốc mùi hôi tanh khó tả, trong lòng ông chợt lo lắng. Ông nghĩ thầm trong bụng, nếu trước một thằng nhỏ trong cái đám này vậy thì e rằng ông bà chủ sẽ tống khứ cả ông lẫn nó ra khỏi ngôi nhà mất. Khi thằng Bách đi tới, ông Quang hài lòng ngay. Gương mặt của thằng nhỏ thực sự quá thông minh, phong thái lại không hề giống một đứa trẻ con tầm thường. Mặc dù vậy, ông cũng không để lộ ra cái vẻ hài lòng ra mặt. Ông ngồi trên cái ghế trước sân đình rồi khẽ hỏi: Cháu tên là gì? Bẩm ông, cháu tên là Bách. Tên hay ha. Bách có nghĩa là gì? Bách có nghĩa là 100. Nhưng cháu nghĩ tên cháu giống một loại cây trong rừng, mọc thẳng đứng, sống thật lâu. Ông Quang ồ lên kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: Thằng nhỏ này nói chuyện thông minh quá. Rồi ông lại hỏi: Nè Bách à, cháu có muốn về Phạm gia hay không? Thằng Bách cười: Cháu chờ được Phạm gia hay không, không phải cứ muốn là được. Điều đó do ông sắp xếp. Người cuối cùng quyết định là ông bà chủ Phạm gia, không phải như vậy hay sao? Ông Quang lại càng kinh ngạc hơn. Ông hắng giọng nói: Đúng vậy đó. Điều quan trọng nhất là cháu phải có mệnh cách thuận âm. Cháu... Cả cái làng này ai cũng biết cháu sinh ra đã thuận âm rồi, lại còn khắc chết người khác. Cả gia đình bây giờ chỉ còn mỗi cháu thôi. Ông Quang giật mình. Ông trưởng làng nghe tới vậy thì gật đầu xác nhận. Ông quản gia hỏi thêm một vài câu nữa rồi đích thân tra sổ sách của làng để khẳng định cho chắc. Bận rộn suốt cả nửa ngày trời, chiều hôm đó người ta thấy thằng Bách ngồi trên đò cùng với ông Quang đi xuôi về phía nội thành. Thằng Bách quay lại nhìn ngôi làng càng lúc càng khuất xa, trong lòng bừng lên một niềm vui khó tả. bà Bao đã báo thù theo cách của bà. Còn với nó, tất cả mọi việc chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Những năm tháng thơ ấu sống trong nhà Phạm gia đối với thằng Bách chẳng thể nói là vui. Nó nhớ như in lần đầu tiên được nằm trên giường nệm ấm sực, lần đầu tiên được ăn thứ bánh mà cha mẹ nuôi của nó gọi là bánh mì, lần đầu tiên mặc thứ âu phục mà trước giờ chưa từng nhìn thấy. Cha mẹ nuôi đối xử với nó không tệ, nhưng nó biết rằng đó là do khi bước vào nhà này thì bệnh tình của thằng bé con chuột của họ khả quan hơn mà thôi. Nghe nói lúc có bầu thằng bé, mẹ nuôi của nó từng gặp lão địa chủ. Giờ lão đã chết đi, nhưng mầm móng của cây ngải độc mà bà Bao mang đến vẫn còn rơi rớt lại trên người thằng bé. Những năm tháng học ngải với bà Bao khiến cho nó biết rằng thằng em trai hờ của nó vẫn có thể lấy vợ sinh con, nhưng không sống thọ được. Thằng Bách không còn ý định giết chết cả nhà ấy nữa. Nó sẽ đóng vai một người con nuôi thông minh của Phạm gia, để dần dần biến những thứ thuộc về họ phải thuộc về chính nó. Những năm tháng thấm thoát trôi đi, đám gia nhân trong nhà Phạm gia không thể nào nhận ra một cậu bé gầy gò ít nói năm nào. Thay vào đó là một cậu Bách tuổi hễ còn thiếu niên nhưng đã nổi danh học rộng tài cao. Ai cũng ngấm ngầm so sánh cậu chủ con chuột với cậu chủ con nuôi. Giữa một người khôi ngô tuấn tú và một người nằm trên giường bệnh quanh năm thì khỏi cần phải nói ra kết quả. Cách đây ít lâu, Phạm gia lại đi tìm một đứa con gái mệnh cách thuận âm để cưới vợ cho cậu chủ con ruột. Con bé đó tên là Doanh. Mới đầu nó về khóc nức nở cả ngày, khiến người trong nhà không ai chịu nổi cả. Phải tới khi bà mẹ nuôi của cậu đích thân bưng cháo vô, ra điều kiện với nó thì nó mới chịu im. Nghe đám gia nhân trong nhà nói, cô Doanh từng bị cả làng hắt hủi. Trong lòng cậu Bách chợt thấy cảm thông. Cậu lân la trò chuyện với cô, dạy cô đọc sách, rồi thỉnh thoảng kể cho cô nghe những câu chuyện cười. Dần dà cậu phát hiện ra tâm hồn cô Doanh không hề đơn giản như những người khác. Cậu trình mò theo dõi một hồi lâu thì phát hiện ra, thì ra cô Doanh cũng giống hệt như mình, cũng biết luyện ngải, hơn nữa lại còn là tử thi huyết ngải. Đáng ra lúc đó cậu có thể xử trí cô Doanh để bảo vệ cho chính mình. Thế nhưng sau một đêm suy nghĩ, cậu lại ngập ngừng. Cậu để cô Doanh sống, để cô ta thay mình sát hại cha mẹ nuôi. Cậu biết sát ý của cô ta khi biết tin chồng mình tằng tiệu với con gia nhân tên là Hồng. Cậu biết cô ta tính toán điều gì, nhưng thay vì ngăn cản thì cậu lại mặc kệ. Vào cái ngày định mệnh cha mẹ nuôi của cậu chết đi, chính cậu cũng chứng kiến cái xe bốc cháy rồi lao thẳng xuống dưới dòng nước. Cậu đứng trên thành cầu, hòa vào trong đám đông người xúm xích lại xem, mà trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải. Cái đêm mà cô Doanh chôn sống con Hồng để luyện tử thi huyết ngải, cậu lẳng lặng đi theo nhưng không để cho ai phát giác. Chờ đến khi cô Doanh đi rồi, cậu ta mới quật xác con Hồng lên rồi tán vào một chỗ khác. Cây hoa quỳnh được trồng vào chỗ cũ. Cậu Bách hiểu một điều rằng, nếu mà để cho cây ngải của cô Doanh được luyện thành công thì chính bản thân của mình cũng không đọ được. Cậu nhớ đến lời bà Bao nói năm xưa, người độc ác nhưng hữu dũng vô mưu thì luyện ngải cũng chẳng để làm gì. Cô Doanh là một người như vậy. Nhưng việc oan hồn của cha mẹ nuôi cùng với đứa con ruột của họ thường xuyên hiện về trong nhà, cũng chỉ do thứ bùa triệu vong mà cậu đã thỉnh từ một lão pháp sư sống ẩn dật mà thôi. Đám gia nhân trong nhà hoảng sợ khi nghe thấy những tiếng động vang lên không ngừng. Cô Doanh thì không ngờ rằng thứ tử thi huyết ngải của cô thực chất là loại hàng trà trộn. Càng không ngờ rằng cậu đã yểm vào dưới đất trồng cái cây đó bằng một thứ nước triệu vong. Và cuối cùng, cô ta chết giữa đêm nguyên tiêu. Trước khi chết, bị đám gia nhân phát điên trong nhà cưỡng hiếp, lại còn nhìn thấy tên Vincent cười hình hệt trong đêm, cũng do một tay cậu Bách sắp đặt. Có đôi lúc cậu Bách từng nghĩ rằng giá như cô Doanh không có tâm cơ ác độc thì có lẽ nào cậu đã yêu cô ta hệt như trong những tiểu thuyết diễm tình. Giá như hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh khác hơn thì mọi chuyện đã có kết cục sáng sủa hơn. Thế nhưng trên đời này vốn dĩ làm gì có nhiều cái giá như vậy. Người cuối cùng đã chết đi. Cơ ngơi của Phạm Gia lúc này cũng đã vào tay ông Bách. Ông nhìn đứa bé trai bụ bẩm đương chơi trong chiếc củi tre mà trong lòng cảm thấy lạnh ngắt. Ông đã giữ đúng giới luật của người làm ngải, tuyệt đối không giết chết hết người nhà của kẻ bị bỏ bùa ngải. Đứa nhỏ trong chiếc củi tre là minh chứng cho điều đó. Ông Bách thở dài, tay cầm điếu thuốc nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi những vong hồn quen thuộc. Trời sầm sẩm tối, Phạm Gia lại sắp có quán linh kéo tới. Chúng bám ở cửa, chúng ngồi phát vẹo trên cành cây hoa lê trắng xóa. Chúng đập cửa trầm trầm, khiến cho ông không sao ngủ được. Ngay cả đám gia nhân trong nhà cũng cảm nhận thấy âm khí dày đặc đang phản phất quanh đây. Chỉ có điều họ không nhìn thấy được mà thôi. Những quán linh ấy là những người dân làng đã chết khi xưa, là cha mẹ nuôi của ông đứng trước cửa nhà mà trên rỉ khóc lóc, là lão địa chủ mặt béo nung núc gào lên điên loạn. Tiếng gió, tiếng hét của oán linh hòa cùng với tiếng mưa rơi lợp bợp đập vào bầu cửa sổ. Ông Bách trở dậy, choàng tạm chiếc áo cho đỡ lạnh, nhẹ nhàng bước đi tới chiếc củi tre để xem thằng bé có bị thức giấc hay không. Vừa cúi xuống nhìn, ông Bách giật mình kinh hãi, thốt lên một tiếng hãi hục. Trong chiếc củi tre nho nhỏ, có đôi mắt sáng trực trong đêm nhìn ông chăm chăm, rồi nở ra một nụ cười đầy quỷ dị. Đứa bé khe khẽ chỉ ngón tay ra phía sau ông, rồi cười lên khành khạch mà nói: Ma, ma. Tất cả mọi người vừa nghe xong Oán Linh Gọi Cửa, một tập truyện ngắn mới của tác giả Thảo Trang, nhưng mà cũng có thể xem là phần tiếp nối của Ác Mộng Tết Nguyên Tiêu đã được phát sóng vào thời gian trước, về câu chuyện của cô bà Doanh là con dâu duy nhất của nhà Phạm Gia đó. Thì trong câu chuyện đó còn bỏ ngỏ một cái phần về cái sự bí ẩn của ông Bách đó. Thì trong Oán Linh Gọi Cửa này đã lý giải một cách tuyệt đối đầy đủ và sâu xa hơn về nguồn gốc của Tử Thi Huyết Ngải, về nhân vật thuần âm là ông Bách. Một lần nữa cảm ơn tác giả Thảo Trang đã viết ra những cái câu chuyện dân gian như mình đậm cái chất, tạo ra những cái nút thắt rất là lớn và tạo ra cái sự hấp dẫn, kịch tính rất là cao cho quý thính giả khi mà nghe truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi Huy và Thảo Trang trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào tạm biệt. Chúng ta cùng chờ đón những tác phẩm mới hơn của Thảo Trang nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.